về tu vi, không có quan hệ địa vị bất bình đẳng nào. Trương Đào và Triệu Trường Thiên nhìn Trương Tiêu Hàm, tin tức họ nhận được quá mức kinh ngạc, căn bản không phản ứng được Trương Tiêu Hàm có ý gì. Tông chủ ý là, Trương Đào do dự, gọi tông chủ như vậy thôi đi, các ngươi cứ gọi ta là Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm sửa lại, cửu vực luôn chèn ép tu sĩ phi thăng, trong đó tất nhiên có nguyên nhân tiên lực áp chế linh lực. Nhiều nguyên nhân các ngươi cũng rõ như ta, tu sĩ phi thăng ở hạ giới quen thuộc với cường giả trí thượng. Một khi tiên sĩ mất đi sự chế ước linh lực đối với tu sĩ phi thăng, tu sĩ phi thăng dễ dàng đảo khách thành chủ, ngược lại áp chế tiên sĩ. Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên đều gật đầu lia lịa, trong lòng hai người chẳng lẽ không phải cùng một ý nghĩ. Bọn hắn phi thăng đến cửu vực khi, đều có ý định cướp đoạt tài nguyên của các tu sĩ nơi đây. Chỉ là cần thận trọng lựa chọn thời cơ mà thôi, bọn hắn trước tiên quan sát, nếu không, e rằng giờ phút này cũng khó có cơ hội gặp gỡ Trương Tiêu Hàm như thế. Mâu thuẫn giữa tiên sĩ và các tu sĩ phi thăng, tạm thời chưa ảnh hưởng đến nơi này, sau này, ta sẽ giới thiệu các ngươi với các tu sĩ tại Mã Giang Thành và quản gia Lâm Mộc. Có cơ hội cũng nên quen biết thêm vài vị tiên sĩ. Ta chỉ mong đại gia hãy xem nhẹ phần nào mâu thuẫn giữa các tu sĩ phi thăng và tiên sĩ. Chúng ta, những tu sĩ phi thăng này, hãy chuyên tâm vào bổn phận của mình. Trương Tiêu Hàm có phần ưu tư, nàng không muốn thẳng thắn, dứt khoát giải thích với Trương Đào và Triệu Trường Thiên về những việc mình định làm. Mâu thuẫn giữa tu sĩ phi thăng và tiên sĩ đã ăn sâu bén rễ trong lòng bọn họ. Không phải vài lời nàng có thể giải thích rõ ràng, hơn nữa, nàng chỉ mới đang thử nghiệm, nàng cũng không muốn cho các tiên sĩ biết được mưu tính của mình. Nhưng nàng càng không muốn để sự bất mãn của các tu sĩ phi thăng đối với tiên sĩ lan đến nhã viên. Nhiều việc, chỉ có thể từ từ tính toán. Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên trầm mặc một lát, hai người hiểu rằng Trương Tiêu Hàm đại khái muốn làm như thời điểm tại hạ giới Linh Vũ Đại Lục. Lại thành lập một tông môn như Linh Vũ Điện, thu nạp hết thảy tu sĩ phi thăng, như vậy mới đủ sức chống lại các tiên sĩ cửu vực. Song, quá trình này không dễ dàng, lại càng không thể để các tiên sĩ phát giác. Hai người gật đầu nói, lão bản, người yên tâm, chúng ta sẽ thay người quản lý tốt nhã viên. Trương Tiêu Hàm lúc này mới mở ra cấm chế, Mã Giang Thành cùng hai vị tu sĩ khác không xa lạ đứng bên ngoài cấm chế. Thấy cấm chế mở ra, liền ôm quyền hướng Trương Tiêu Hàm, xin ra mắt tiền bối. Trương Tiêu Hàm gật đầu, giới thiệu với Trương Đào và Triệu Trường Thiên, ba vị này là đạo hữu Mã Giang Thành, đạo hữu Thạch Cường và đạo hữu Tả Liệt. Thạch Cường và Tả Liệt cũng quen biết nhau tại mỏ Linh Thạch. Trương Tiêu Hàm giới thiệu xong, ba người liền ôm quyền với Trương Đào và Triệu Trường Thiên. Trương Tiêu Hàm nói, đạo hữu Trương Đào và đạo hữu Triệu Trường Thiên cùng ta cùng một tông môn ở hạ giới, sau này các ngươi hãy thân thiết hơn chút. Trương Tiêu Hàm thấy đình viện nhỏ, sáu người không thể ngồi lại thương nghị, liền nói, mấy vị theo ta đến phòng khách. Khóe mắt liếc thấy Lâm Mộc đang do dự ở cách đó không xa, tựa hồ không biết có nên đến hay không. Trương Tiêu Hàm vừa đi về phía phòng khách nhà chính, vừa nói, quản gia Lâm, ngươi cũng đến. Mọi người đều nhìn nhau, bọn họ rất quen với cách cư xử của Trương Tiêu Hàm với các tiên sĩ, cho nên khi Trương Tiêu Hàm bế quan, bọn họ cũng cố gắng hết sức không tiếp xúc với các tiên sĩ trong nhã viên. Kể cả Mã Giang Thành cũng vậy. Trương Tiêu Hàm bình thản dẫn mọi người trở về nhà chính. Vào đến phòng khách liền khẽ nhíu mày, ngồi vào vị trí chủ tọa nói, mọi người ngồi xuống đi. Trương Đào và Triệu Trường Thiên chắp tay với Trương Tiêu Hàm, ngồi ở vị trí gần Trương Tiêu Hàm nhất, Mã Giang Thành và những người khác ngồi bên kia, chỉ có Lâm Mộc vẫn cung kính đứng. Trương Tiêu Hàm cười nói, quản gia Lâm, Hậu Thiên, ngươi theo ta đi đến đấu giá hội của địch gia. Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Lời nói này của Trương Tiêu Hàm chính là sẽ tiếp tục để hắn làm quản gia nhã viên. Một năm làm quản gia nhã viên, hắn mới cảm nhận được thế nào là quản gia thực sự, quản gia rốt cuộc có quyền lực lớn đến nhường nào. Chương 1375, an bài. Trước đó, Lâm Mộc làm quản gia nhã viên, ngoài việc quản lý việc trồng trọt dược liệu của mấy vị tu sĩ trúc cơ trong nhã viên, hàng năm thu hoạch dược liệu đều do hắn xử lý, đưa đến địch gia ở nội thành. Thỉnh thoảng có vài lần hắn trực tiếp mang dược liệu đến cửa hàng đổi lấy tiên thạch và túi trữ vật, rồi lại đưa đến địch gia. Hắn cho rằng chủ nhân rất tin tưởng mình. Ngày thường, hắn đi lại giữa nội thành địch gia và nhã viên, chi tiêu của nhã viên cũng qua tay hắn. Hắn cảm thấy quyền lực của mình rất lớn, cho nên khi nhã viên đổi chủ, trong lòng hắn mới lo lắng. Nhưng một năm nay, hắn mới biết, thì ra quản gia còn có thể có quyền lực lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm lại giao cho hắn quyền mua sắm linh dược. Từ tháng thứ hai Trương Tiêu Hàm bế quan, ngoài việc giao linh đan luyện chế cho phòng đấu giá của địch gia, nàng còn cho hắn một khoản tiên thạch, đưa ra danh sách linh dược cần mua. Hắn chưa từng nghĩ tới mình lại có thể giàu có đến mức này, có thể ngẩng đầu mua sắm linh dược trong cửa hàng, hưởng thụ lời khen ngợi của tiểu nhị. Đây mới thật sự là quản gia. Mỗi khoản tiên thạch chi tiêu, hắn đều ghi chép cẩn thận. Ban đầu hắn vẫn mua sắm ở nội thành Thiên Xương, sau đó mới biết giá linh dược, linh đan ở Thiên Xương thành đều cao hơn các thành khác, chủng loại cũng không đầy đủ, liền mạnh dạn cưỡi trận truyền tống đến các thành khác mua sắm. Một năm, hắn đã quen với cuộc sống như vậy, cuộc sống của một quản gia nguyên anh trung kỳ, thậm chí cảm thấy cuộc sống này rất tốt. Trương Tiêu Hàm biết luyện chế linh đan cấp cao như vậy, hắn chỉ cần làm tốt việc quản gia, nếu Trương Tiêu Hàm ban thưởng cho hắn một viên linh đan, tiến giai hóa thần cũng không phải là không thể. Hắn tận tâm tận lực, những chỉ điểm của Mạc Thiếu Hàn đều ghi nhớ trong lòng. Mọi việc được sắp xếp đều hoàn thành chu đáo, dần dần, đối với Trương Tiêu Hàm, lão bản Trương, hắn vô cùng kính trọng, đến mức hắn hoàn toàn không cảm thấy Trương Tiêu Hàm chỉ là tu sĩ phi thăng. Hắn xem Trương Tiêu Hàm như một tiên sĩ cấp cao, hơn nữa hắn cảm thấy, không chỉ có mình như vậy, Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn, thậm chí cả tu sĩ Bạch gia ở Mộc vực đều như vậy. Nghe Trương Tiêu Hàm nói muốn hắn đi cùng đến buổi đấu giá 3 ngày sau, hắn kinh hỉ đến mức eo cũng thẳng lên, dưới sự vây quanh của toàn bộ tu sĩ phi thăng tu vi thần kỳ, hắn cũng không cảm thấy tu vi của mình thấp, hắn là quản gia của Trương Tiêu Hàm, mà Trương Tiêu Hàm lại được cả Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn và Bạch gia nịnh bợ, chưa kể Trương Tiêu Hàm có lẽ đã sớm có được mầm giống tiên lực, là một thành viên của tiên sĩ, chắc chắn rồi, nếu không thì linh đan Trương Tiêu Hàm luyện chế làm sao lại được tất cả tiên sĩ sử dụng. Hơn nữa Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đối với Trương Tiêu Hàm không chỉ nịnh bợ mà còn vô cùng kính trọng, loại kính trọng này không phải một tu sĩ phi thăng nên nhận được. Lâm Mộc cung kính trả lời, đồng thời lấy ra một ngọc giản từ giới chỉ chữ vật, lại tháo xuống hai túi chữ vật từ bên hông, cung kính đưa cho Trương Tiêu Hàm, "Lão bản, đây là linh dược và thanh đơn ngài phân phó mua." Trương Tiêu Hàm nhận lấy, thần thức đảo qua trong túi chữ vật, lại đặt ngọc giản lên trán xem qua, gật đầu nói, "Sau này việc của nhã viên sẽ nhiều lên, việc của ngươi cũng sẽ nhiều hơn, hãy làm quen với vài vị đạo hữu đang ngồi đây." Lâm Mộc hơi giật mình, làm quen với vài vị tu sĩ phi thăng này, chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm định đổi những tu sĩ phi thăng này làm quản gia? Không không, nếu vậy, sao lại để hắn cùng đi đến buổi đấu giá hội 3 ngày sau? Hắn vẫn cung kính nói, là, vẻ mặt hơi giật mình của hắn không qua được mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười nói, ngươi ở Nguyên Anh Trung Kỳ cũng khá lâu rồi, chắc hẳn đã sớm muốn bế quan đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ. Chờ việc của nhã viên ổn định, ta sẽ luyện chế cho ngươi một lò linh đan, giúp ngươi đột phá lên Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mắt Lâm Mộc sáng lên, đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhanh như vậy Trương Tiêu Hàm đã muốn để hắn đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ rồi sao? Nhã viên còn có việc gì cần ổn định nữa? Nhã viên mọi việc đều trật tự, Trương Tiêu Hàm nói như vậy chỉ là muốn cho hắn biết, chẳng mấy chốc sẽ luyện chế linh đan cho hắn. Trương Đào và Triệu Trường Thiên không biểu lộ gì, thậm chí không giống Mã Giang Thành và ba người kia lộ vẻ giật mình, không hề bày tỏ sự nghi hoặc và ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm và Lâm Mộc. Bất kể Trương Tiêu Hàm làm gì, bọn họ đều cho rằng Trương Tiêu Hàm đã suy nghĩ kỹ. Một tông chủ có thể thành lập được Linh Vũ Điện, sẽ không dễ dàng hứa hẹn hay sắp xếp bất cứ điều gì. Mã Giang Thành và ba người kia tuy giật mình nhưng vẫn ngồi yên. Họ là khách của nhã viên, khách không có lý do chất vấn chủ nhân, hơn nữa tu vi của Trương Tiêu Hàm ở luyện hư sơ kỳ còn cao hơn tu vi của họ. Tạ lão bản, Lâm Mộc cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh, giống một quản gia đã trải qua nhiều rèn luyện, nhưng giọng nói run rẩy vẫn tố cáo tâm trạng của hắn. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, ta định xây thêm một chỗ phòng ốc trong nhã viên, làm chỗ tiếp khách, cũng có thể làm chỗ mở tiệc chiêu đãi khách. Quản gia Lâm, ngươi nghĩ xem vị trí và kiểu dáng thế nào? Lâm Mộc đáp ứng rồi khom người thi lễ lui ra. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm đảo qua từng người trong phòng khách, đối với sự bình tĩnh của Trương Đào và Triệu Trường Thiên rất hài lòng. Bọn họ đã quen với cách sắp xếp của nàng, không hề có chút nghi vấn nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đạo hữu Mã, vừa rồi ngươi và đạo hữu Thạch, đạo hữu Tả có vẻ hơi giật mình, có thể nói cho ta biết lý do không? Trương Tiêu Hàm vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt nhìn Thạch Cường và Tả Liệt cũng rất ôn hòa. Trên gương mặt trẻ trung của Mã Giang Thành hiện lên chút do dự. Tiền bối, vãn bối chỉ không hiểu, tiền bối vì sao lại muốn cho vị tiên sĩ này luyện chế linh đan để tăng tu vi? Thạch Cường và Tả Liệt cũng lộ vẻ mặt tương tự, chỉ là họ không quen biết Trương Tiêu Hàm, cũng e ngại tu vi của Trương Tiêu Hàm, hắn giờ đang làm việc cho ta, làm tốt thì phải có thưởng. Trương Tiêu Hàm dùng giọng điệu chắc chắn, bất kể là tiên sĩ hay tu sĩ phi thăng, ở chỗ ta đều được đối xử công bằng. Mã Giang Thành hơi giật mình nhìn Trương Tiêu Hàm, đối xử công bằng, nhã viên lẽ nào chỉ có vài người tu sĩ phi thăng chúng ta? Đạo hữu Thạch và đạo hữu Tả có muốn ở lại nhã viên không? Trương Tiêu Hàm hỏi Thạch Cường và Tả Liệt, hai người vội vàng đứng dậy, nguyện ý theo bên cạnh tiền bối. Trương Tiêu Hàm cười khoát tay, nhìn hai người ngồi xuống rồi nói, theo bên cạnh ta, không phải nói đơn giản là nói có thể, ta đã nói rồi, bất kể đối với tu sĩ phi thăng hay tiên sĩ đều sẽ đối xử công bằng. Điều kiện tiên quyết là phải làm việc cho ta, ta muốn biết hai vị có dự định gì cho tương lai? Tương lai, Thạch Cường và Tả Liệt nhìn nhau, trong mắt đều có chút mờ mịt, họ chỉ muốn ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, dựa vào cây đại thụ này, khi Trương Tiêu Hàm chiến đấu với tiên sĩ, sẽ không chút do dự đứng về phía Trương Tiêu Hàm, còn về dự định, họ là tu sĩ phi thăng, không phải phải nhanh chóng nâng cao tu vi sao? Chỉ có tu vi cao mới có thể giúp Trương Tiêu Hàm. Chương 1376, lấy chi cùng với Thạch Cường và Tả Liệt ở hạ giới, trên đại lục của họ, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến núi rung đất chuyển. Nhưng sau khi phi thăng 400-500 năm, khí thế của họ đã tiêu hao gần hết, dù chưa tiêu hao gần hết thì cũng bị giấu sâu trong lòng. Thực tế tàn khốc như vậy, họ không chỉ phải đề phòng tiên sĩ, còn phải cạnh tranh với các tu sĩ phi thăng khác những tài nguyên tu luyện ít ỏi. Vài trăm năm qua, họ đã học cách che giấu tâm tình của mình, họ không còn là những tu sĩ cấp cao vênh váo tự đắc ở hạ giới. Họ chỉ là những tu sĩ phi thăng bình thường nhất trong cửu vực. Thậm chí một ngày nào đó, thân phận tu sĩ phi thăng cũng sẽ không còn tồn tại. Vào Nhã Viên, họ đã chuẩn bị hạ thấp thân phận, ở cửu vực, họ vốn không có thân phận gì, tu sĩ phi thăng chính là người làm tạp vụ cho tiên sĩ. Vậy thì làm tạp vụ cho Trương Tiêu Hàm cũng không có gì là không thể. Nhưng họ thực sự chưa nghĩ đến dự định tương lai, nếu không phải nghĩ thì cũng chỉ là muốn mau chóng tiến giai. Cùng Trương Tiêu Hàm tiến giai lên luyện hư kỳ, nhưng đó là một chuyện xa vời. Thạch Cường chậm rãi lắc đầu, chúng ta tu sĩ phi thăng ở cửu vực, từ xưa đến nay đều làm những việc mà tiên sĩ không muốn làm. Chúng ta không phải không biết luyện đan, không phải không biết chế phù, nhưng linh đan do tu sĩ phi thăng luyện chế chỉ có thể cho tu sĩ phi thăng dùng. Phù lục do chúng ta chế tác cũng bị tiên sĩ áp chế. Bảo khí của chúng ta đều từ truyền thừa thượng cổ, hạ giới rất ít có khoáng thạch luyện chế bảo khí, chúng ta cũng ít có phương pháp luyện chế bảo khí. Về dự định tương lai, ngoài việc nâng cao tu vi, ta không biết mình còn có thể làm gì nữa. Chúng ta tu sĩ phi thăng ở cửu vực, ngoài việc liều mạng nâng cao tu vi, còn có thể làm gì? Lời của Thạch Cường như thể hiện tâm tư của tất cả tu sĩ phi thăng. Nói ra tiếng lòng của tất cả tu sĩ phi thăng, họ ở cửu vực làm tất cả mọi thứ đều là để nâng cao tu vi, trở nên mạnh mẽ, nhưng sau khi tu vi được nâng cao thì sao? Sau khi trở nên mạnh mẽ thì sao? Tả Liệt nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cửu vực không phải hạ giới, cửu vực hoàn toàn không cần chúng ta tu sĩ phi thăng. Chúng ta tu sĩ phi thăng ở cửu vực chính là dư thừa. Mỏ linh thạch là của tiên sĩ, đất đai là của tiên sĩ, tài nguyên tu luyện là của tiên sĩ, cả tiên lực cũng là của tiên sĩ. Chúng ta tu sĩ phi thăng dường như bị nô dịch, hắn nói, giọng nói ngày càng kích động, tiền bối là người đầu tiên ở cửu vực có đất đai, dược điền của riêng mình, nếu nói đến dự định tương lai, chúng ta nguyện ý nghe theo sự phân phó của tiền bối, cũng không nguyện ý trở thành tiên nô. Trương Tiêu Hàm nhìn Thạch Cường cùng Trái Liền Kiệt, vẫn là chậm rãi lắc đầu, ta biết rõ ý của các ngươi, song các ngươi cũng chưa biết rõ ý tứ của ta. Thạch Cường cùng Trái Liền Kiệt cũng khẽ giật mình, thế nào Trương Tiêu Hàm lại biết rõ ý đồ của bọn hắn, mà bọn hắn lại không hay biết ý tứ của nàng chứ? Bọn họ đều là tu sĩ phi thăng, mỗi một tu sĩ phi thăng tại cửu vực há chẳng cùng một ý nghĩ sao? Bọn hắn đều hy vọng một ngày nào đó thực lực của mình chí cao vô thượng, đạp tiên sĩ dưới chân, dù ý nghĩ này không thực tế, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến sự chờ đợi của bọn họ. Trương Tiêu Hàm âm thanh trầm chậm vang lên bên tai, tất nhiên vận mệnh an bài chúng ta, những tu sĩ hạ giới, phi thăng đến cửu vực, tự nhiên có đạo lý của nó, ai cũng không phải trời sinh là tạp dịch, ai cũng không phải trời sinh bị người quản chế, không ai là thừa thãi. Nàng nhìn Thạch Cường, phi thăng tu sĩ luyện chế linh đan, cũng không chỉ dùng cho phi thăng tu sĩ, tiên sĩ cũng có thể dùng, chỉ là hiệu quả kém hơn rất nhiều mà thôi, nhưng người làm sao lại chắc chắn tiên sĩ sẽ không mua sắm. Dùng thử linh đan do phi thăng tu sĩ luyện chế, nàng đương nhiên biết tiên sĩ dùng linh đan do phi thăng tu sĩ luyện chế, không phải kém hơn rất nhiều, mà là kém hơn nhiều lần, nhưng cái, nhiều lần, này không cần phải nói tỉ mỉ, nàng đưa tay lấy ra một bình ngọc, đổ ra mấy viên linh đan, dùng ngón tay bắn ra, linh đan rơi vào tay mỗi người. Kể cả Trương Đào, Triệu Trường Thiên, 5 người đều nhặt lên linh đan, nhìn kỹ, linh đan trong tay các ngươi, chính là một loại linh đan nhất giai thông thường nhất, tu vi của các ngươi đã đến cảnh giới tu thần, đối với loại dưỡng khí đan mà luyện khí kỳ mới dùng, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng nếu luyện chế linh đan như thế này, các ngươi nói xem, tiên sĩ có cần hay không? Viên linh đan này chỉ là dưỡng khí đan nhất giai, ngoại hình căn bản không nhìn ra, cũng không có mùi thơm của dưỡng khí đan, ngoại trừ Mã Giang Thành, mấy người khác đều nâng linh đan lên ngửi. Rồi nghi ngờ bỏ vào miệng, linh đan tan ngay trong miệng, linh khí mà viên đan này mang lại đối với tu sĩ tu thần kỳ quả thật chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, viên dưỡng khí đan thông thường này, sau khi được Trương Tiêu Hàm luyện chế, linh lực và dược lực bên trong bền bỉ, ôn hòa, ai ngờ dưỡng khí đan lại có thể đạt được hiệu quả như vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới, với tu vi luyện hư sơ kỳ của Trương Tiêu Hàm, lại có thể tự mình luyện chế loại dưỡng khí đan mà chỉ có luyện khí kỳ mới dùng. Chỉ có Mã Giang Thành vẫn nắm chặt linh đan không chịu dùng. Trương Tiêu Hàm liếc qua vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, nói tiếp, nếu muốn lấy, trước phải cho. Ánh mắt Mã Giang Thành lóe sáng, Thạch Cường cùng Trái Liền Kiệt cũng trầm tư, Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên trong mắt lóe lên hào quang khác thường. Bọn họ hiểu rằng, trở lại bên cạnh Trương Tiêu Hàm là đúng, thủy vực có biết bao nhiêu tiên sĩ chế phù, nhưng phù lục của địch gia, đừng nói ở thủy vực, cả cửu vực đều nổi tiếng, địch gia nghiên cứu chế phù, phát huy sở trường của mình, phù lục cao cấp thì có tiền cũng không mua được. Lẽ nào cửu vực những thế gia khác lại không có tiên sĩ mua phù lục sao? Trương Tiêu Hàm vẫn cười, giọng vẫn ôn hòa, hạ giới không có khoáng thạch luyện chế bảo khí, nhưng hạ giới có truyền thừa luyện chế bảo khí, cửu vực cũng không thiếu khoáng thạch ấy, chỉ là lòng người phân tán. Sau khi phi thăng, mọi người đã mất đi sự bình tĩnh và can đảm của đại tu sĩ. Ở hạ giới, chúng ta cũng là đại tu sĩ, là người mà người ta ngưỡng mộ. Đến cửu vực, tu vi thực sự cao hơn chúng ta bao nhiêu tiên sĩ? Tu sĩ bị vượt cấp áp chế có nhiều không? Phi thăng tu sĩ tuân thủ quy củ cửu vực không sai. Vì quy tắc đã có từ trước khi chúng ta đến, nhưng chúng ta có nên nghĩ, tiên sĩ có thể lập ra quy tắc cửu vực, nhưng con đường phi thăng vẫn do phi thăng tu sĩ tự mình đi. Tiên sĩ nào ép buộc vị phi thăng tu sĩ nào thành tiên nô? Thậm chí, nhớ đến chuyện mộc theo gió ở hoang vực, nụ cười Trương Tiêu Hàm từ từ biến mất. Theo ta được biết, tiêu chuẩn tiên sĩ thu tiên nô rất cao, không phải vị phi thăng tu sĩ nào xin cũng được. Ta cũng là một tu sĩ phi thăng, được cơ duyên hậu trạch, nhưng ta chỉ là một người. Ta có thể sắp xếp tương lai của ta, nhưng tương lai của các ngươi phải do chính các ngươi sắp xếp. Chương 1377, sống lâu như thế. Ngày hôm sau, Lâm Mộc mang đến phương án cải tạo nhã viên, chính là xây thêm một chút tiểu đình trong hồ nhân tạo trong nhã viên. Bên trong tăng thêm trận pháp không gian, phòng chỉ có một gian, trận pháp bên trong chia làm hai phần, mở trận pháp thứ nhất, không gian sẽ rộng hơn 30 mét vuông, 10 người cũng không thấy chật chội, nếu nhiều người hơn, mở trận pháp không gian thứ hai, bên trong sẽ có gần 100 mét vuông, có thể đặt được 4 bàn ăn, điều làm Trương Tiêu Hàm hài lòng là vị trí Lâm Mộc chọn. Bốn bề là nước, chỉ có một con đường gỗ dẫn ra bờ, dĩ nhiên, các tu sĩ cũng có thể không cần con đường ấy, nơi đây cách nhà chính khá xa, mở cửa sổ ra là cảnh sắc bốn bề thu vào tầm mắt. Tốt hơn nhiều so với ngồi trong tiểu đình gió lùa, hay là tiếp khách ở nhà chính, nàng không thích đưa những người không thân thiết vào nhà chính. Tiểu Bảo cũng không thích, việc cải tạo tiểu đình này, phương án do Lâm Mộc đưa ra, vật liệu Trương Tiêu Hàm lấy tiên thạch giao cho Lâm Mộc đi mua. Việc cải tạo thì do Trương Đào và Triệu Trường Thiên làm, xem như việc lớn phó cho người nhỏ, việc bố trí trận pháp không gian cũng không khó khăn, có phòng tiếp khách như vậy, Trương Tiêu Hàm cảm thấy cách làm của mình cũng giống tiên sĩ. Trương Đào và Triệu Trường Thiên đều nóng lòng làm việc cho Trương Tiêu Hàm. Cứ như lúc ở hạ giới, lúc đó, Trương Đào và Triệu Trường Thiên đều tham gia việc quản lý của Linh Vũ Điện Tông. Từ việc lập ra quy củ tông môn, đến chiêu mộ đệ tử, thiết lập điểm cống hiến tông môn, nhưng bây giờ, Trương Tiêu Hàm chỉ có một nhã viên, 100 mẫu ruộng thuốc, những việc này có Lâm Mộc trông coi, hai người họ thì không tiện can thiệp, thứ hai là hiện giờ không có việc gì để can thiệp. Chỉ có chút ruộng thuốc, vài tiên sĩ cấp thấp, thật sự không có việc gì để làm. Trương Tiêu Hàm ngồi trong phòng tiếp khách mới xây, gió nhẹ thổi, trên hồ sen xanh mướt là những bông hoa hồng nhạt, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trương Đào và Triệu Trường Thiên. Trương Tiêu Hàm cười, hai người các ngươi không cần khẩn trương như vậy, học hỏi chút cách sống của tiên sĩ đi, có lúc thư giãn mới tốt. Trương Đào cười khổ, lão bản, chúng ta không phải người như người, người có phúc khí hậu trạch, chúng ta chỉ là đi theo người, có thể dính chút phúc khí của lão bản là đủ rồi. Trương Tiêu Hàm nhíu mày nhìn Trương Đào, a, Trương đạo hữu, ta nhớ ngươi rất ít nói, chưa từng nói những lời vô bổ này, xem ra việc thay đổi hoàn cảnh là tốt. Trương Đào thở dài, ta và Triệu đạo hữu chỉ muốn làm việc cho lão bản. Ở Linh Vũ Đại Lục, chúng ta bận rộn quen rồi, sau khi phi thăng, cũng không có ngày nào nhàn hạ, bây giờ thật sự nhàn rỗi, trong lòng lúc nào cũng không thoải mái. Triệu Trường Thiên nói, đúng vậy, ở Điện Tông, luôn có việc phải làm, lúc nào cũng lo lắng không chu toàn, luôn muốn làm sao để giảm bớt gánh nặng cho tông chủ. Lão bản, chúng ta chưa từng nhàn rỗi như vậy. Trương Tiêu Hàm cười lắc đầu, chẳng có nhiều việc đến vậy đâu, các ngươi thấy ta cũng nhàn rỗi đấy chứ. Tông chủ, ta và Triệu đạo hữu vẫn thích gọi người là tông chủ. Trương Đào đột nhiên nói, mắt nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không đổi sắc, vẫn cười nhạt, các ngươi thấy ở cửu vực còn có môn phái tu chân nào không? Một môn phái thành lập, đệ tử chủ yếu phải chọn từ trúc cơ kỳ, môn phái từng bước nuôi dưỡng đệ tử mới trung thành với môn phái. Các ngươi cho rằng tu sĩ bản địa cửu vực có thể bái vào Điện Tông, hay là những tu sĩ phi thăng từng làm nên chuyện ở hạ giới chịu khuất phục dưới Điện Tông? Nghe lệnh ta, Trương Đào nói, tu sĩ phi thăng thì nhiều, nhưng ai cũng không chịu nổi quy củ của tiên sĩ. Tông chủ, với thân phận tu sĩ phi thăng mà tiến giai luyện hư kỳ, tu sĩ phi thăng nào chẳng kính nể, trong lòng tu sĩ phi thăng vẫn là người mạnh nhất, như Mã Giang Thành, Thạch Cường, Trái Liền Kiệt, những người theo tông chủ cũng không ít. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Trương Đào và Triệu Trường Thiên một lúc lâu, thấy hai người hơi không được tự nhiên mới nói, các ngươi có phải đã có kế hoạch rồi không? Mặt Trương Đào hơi đỏ lên, tông chủ mới hơn 300 tuổi, sau khi tiến giai luyện hư kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm. Trong vạn năm này, tông chủ tiến giai hợp thể kỳ, đại thừa kỳ là chắc chắn, thọ nguyên sẽ đạt tới 4 vạn tuổi. Với tính cách của tông chủ, thọ nguyên dài như vậy, sao lại sống uổng phí như tiên sĩ được? Không phải chúng ta có kế hoạch, chúng ta cảm thấy trong lòng tông chủ chắc chắn có kế hoạch. Trương Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên, hóa ra nàng sẽ sống lâu như vậy. 4 vạn tuổi, 4 vạn tuổi là khái niệm gì? Thiên hoàng địa lão chính là vậy. Nàng không khỏi thở dài, sống lâu như vậy a, thời gian dài như vậy a. Trương Đào lập tức nói, đúng vậy, thọ nguyên dài như vậy, tông chủ lại có tu vi cao như vậy, tự nhiên nên ở cửu vực làm nên chuyện lớn. Hơn nữa, tu sĩ linh vũ đại lục cũng sẽ lần lượt phi thăng. Tông chủ cuối cùng cũng không muốn họ phi thăng lên lại trải qua những gì mà các tu sĩ phi thăng khác đã trải qua a. Tất nhiên ta còn 4 vạn năm thọ nguyên, sao phải vội vàng? Trương Tiêu Hàm ung dung nói, quay đầu nhìn lá sen trên mặt nước, các ngươi xem những lá sen này, chúng mỗi ngày đều mở rộng hơn một chút, không hay biết, lại chiếm hết mặt nước. Nếu chúng chỉ lo chiếm hết mặt nước, mà quên đi việc cắm rễ, giống như cây lục bình, một cơn gió lớn là cuốn đi, gió lặng sóng yên, vết tích của chúng đều bị xóa bỏ. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vẫy tay, một mảng lá sen bị tóm lên, kéo theo những lá sen khác và những nụ hoa hồng nhạt. Nàng nhẹ nhàng buông tay, mảng lá sen lại rơi xuống. Trương Tiêu Hàm đứng lên, đến lan can cửa sổ, nhìn ra xa, các ngươi nghĩ, danh hiệu Trương lão bản này đủ nổi tiếng không? Trương Đào và Triệu Trường Thiên không hiểu Trương Tiêu Hàm hỏi vậy. Chưa kịp trả lời, Trương Tiêu Hàm đã nói tiếp, nhưng danh hiệu Trương lão bản này lại nổi tiếng, linh đan chỉ có thể đấu giá ở phòng đấu giá Địch gia, hoặc sau này sẽ có thêm phòng đấu giá Mạc gia. Bình thường mà nói, ta ở nhã viên, không nên đông đúc như vậy, cửa cũng bị các tiến sĩ tìm đến cầu linh đan đạp bể sao? Trương Đào và Triệu Trường Thiên hơi sững sờ, Trương Đào trầm giọng nói, đó là vì tông chủ là tu sĩ phi thăng, tiến sĩ sao có thể cầu xin tu sĩ phi thăng được? Họ lại thèm muốn linh đan của tông chủ, lại không muốn năn nỉ tông chủ, không sai, họ tình nguyện trả nhiều tiên thạch ở phòng đấu giá, mua linh đan từ tay tiên sĩ khác, ta nghe nói linh đan ta luyện chế cung không đủ cầu. Bây giờ Thiên Xương nội thành vẫn có tiên sĩ cầu linh đan, nhưng không ai tìm đến nhã viên. Trương Tiêu Hàm chậm rãi quay người, nhìn chăm chú vào Trương Đào và Triệu Trường Thiên, ta không nghĩ họ không biết Trương lão bản chính là ta. Trương Tiêu Hàm, không biết ta ở nhã viên. Chương 1378, tiền đánh bạc. Trương Đào và Triệu Trường Thiên ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi trên mặt dần hiện ra nụ cười, hóa ra Trương Tiêu Hàm không phải như họ tưởng tượng, nàng đã tính toán tất cả. Trương Tiêu Hàm được nhã viên đưa linh đan đến phòng đấu giá, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn là Trương Tiêu Hàm, không phải tiên sĩ. Tông chủ, chúng ta nóng vội quá. Trương Tiêu Hàm ánh mắt chậm rãi quay lại mặt hồ sen. Ai không nóng vội chứ? Tu sĩ phi thăng nào gặp tình cảnh này mà không nóng vội? Trong lòng nàng cũng nóng vội, nàng không muốn những người nàng lo lắng ở hạ giới phi thăng lên lại gặp khó khăn ở cửu vực. Nhưng nàng không thể thay ai trải nghiệm điều đó. Lần đấu giá này, Trương Tiêu Hàm chỉ mang theo Lâm Mộc. Dĩ nhiên, Tiểu Bảo cũng nằm trên vai nàng, đi cùng nàng, còn lại đồ đạc ở nhà chính đều được cất vào trong linh thú đại. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm sau khi tiến giai luyện hư kỳ công khai xuất hiện ở cửu vực. Danh hiệu Trương lão bản và thân phận tu sĩ phi thăng cùng đặt chung một chỗ. Trương Tiêu Hàm mơ hồ cảm thấy, cuộc đấu giá này sẽ không suôn sẻ như vậy, cửu vực sẽ không dễ dàng tha thứ một tu sĩ phi thăng luyện hư kỳ. Trong tay nàng chỉ có vài bộ quần áo phàm nhân đơn giản. Với thân phận đại tu sĩ luyện hư kỳ, những bộ quần áo này không phù hợp, giống như trong tiệc rượu kiếp trước, ai cũng mặc lễ phục dạ hội, đột nhiên có người mặc đồ thể thao xuất hiện, không đúng lúc là nói giảm nhẹ. Không ra gì mới là điều mọi người nghĩ, nhưng trong tay nàng thật sự không có quần áo nào phù hợp với thân phận hiện tại của nàng. Trương Tiêu Hàm cũng không hiểu nữ tu luyện hư kỳ mặc loại quần áo gì. Nhớ lại, nàng giống như chưa từng có tiếp xúc gần gũi với cửu vực bản thổ nữ tu Địch Tiểu Ngôn. Trường hợp đặc biệt này liền không thể tính toán, còn có, chưa đến 3 ngày thời gian, tự mình luyện chế một kiện y phục là không thể nào. Mua sắm sao, đoán chừng cũng sẽ không có y phục nào thích hợp với tu vi của nàng. Trương Tiêu Hàm thở dài, cảm thấy vẫn là hạ giới tốt hơn. Nàng quen thuộc mặc trường bào, chỉ ở bên hông đeo một cái đai lưng, rất nhanh, Trương Tiêu Hàm liền để chuyện y phục qua một bên, thời gian của nàng luôn quý báu, đến ngày đấu giá hội, Trương Tiêu Hàm vẫn mặc trường bào theo thói quen của phi thăng tu sĩ. Tóc cũng chỉ đơn giản ghim lên, Địch Kiệt tự mình đến đón, thấy Trương Tiêu Hàm mang theo Lâm Mộc, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn biết trong nhã viên còn có mấy vị phi thăng tu sĩ khác, mà Trương Tiêu Hàm lại mang theo Lâm Mộc, một vị tiên sĩ, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn bồi hồi trên người Trương Tiêu Hàm một hồi. Rồi lại không hỏi gì thêm, Trương đạo hữu, về sau người đến nội thành nhiều, không bằng tại nhã viên xây một cái truyền tống trận nhỏ. Địch Kiệt chào hỏi Trương Tiêu Hàm, rồi đưa ra đề nghị, đó là một đề nghị bất ngờ. Trương Tiêu Hàm vừa cùng Địch Kiệt đi ra ngoài, vừa nói, không nhất định đâu, còn có Lâm quản gia, nàng không đồng ý, cũng chẳng phủ nhận. Địch Kiệt cười, đổi sang đề tài khác, ta thấy được thông đạo mà Trương đạo hữu tạo ra trong mỏ linh thạch. Lối đi ấy luôn khắc ghi trong đầu ta, mỗi lần nghĩ đến Trương đạo hữu, liền nhớ đến lối đi ấy. Tại cửu vực, do tiên lực và linh lực khác biệt, rất khó so sánh thực lực giữa tu sĩ cửu vực và phi thăng tu sĩ. Trương đạo hữu nếu không chê ta mạo muội, có thể so sánh chút ít thực lực giữa chúng ta không? Hai người còn chưa rời khỏi đại môn nhã viên, Trương Tiêu Hàm nghe Địch Kiệt nhắc đến thông đạo, nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Địch Kiệt, chỉ thấy hắn mỉm cười, sắc mặt không biểu lộ gì đặc biệt, liền nói, Địch đạo hữu nghĩ so sánh như thế nào? Địch Kiệt cười ha ha, Trương đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, chúng ta trước tiên so xem ai đi nhanh hơn thế nào. hai người đều là tu vi luyện hư sơ kỳ, khác biệt là Địch Kiệt đã tấn giai mấy trăm năm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa nhã viên. Trương Tiêu Hàm cười hỏi, có thể sử dụng pháp thuật không? Có thể mượn pháp khí hoặc phù lục không? Trương Tiêu Hàm chưa từng tỉ thí với tu sĩ nào như thế này. Ở hạ giới, tu sĩ ra tay là sống chết, ngay cả luận bàn cũng hiếm hoi. Cử vực này thật kỳ lạ, tiên sĩ lại có thể tỉ thí đi bộ. Nàng không hiểu tỉ thí đi bộ là như thế nào. Ai tu vi cao, ai tốc độ nhanh, ai linh lực dồi dào, ai sức chịu đựng tốt. Quãng đường nửa ngày này, nếu dùng cường độn phù, tốc độ sẽ càng nhanh. Trong lòng nàng rất xem thường đề nghị của Địch Kiệt, nhưng dù sao cũng đang vội lên đường, nàng cũng không quan tâm tỉ thí hay không. Chúng ta chỉ luận bàn đi bộ thôi, nếu dùng phù lục, pháp khí, chẳng phải là tỉ thí ai giàu có hơn. Nhưng pháp thuật thì đương nhiên có thể dùng, chẳng lẽ Trương đạo hữu trước giờ chưa từng dùng pháp thuật khi vội vã lên đường? Địch Kiệt hỏi lại. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói thật, ngoại trừ săn giết yêu thú hoặc chạy trốn. Địch Kiệt ngạc nhiên, không phải vì Trương Tiêu Hàm ít dùng pháp thuật khi vội vã, mà là vì câu chạy trốn, Trương đạo hữu lúc nào cũng gặp nguy hiểm sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sao lại thế? Thực ra khi vội vã, ta thích ngồi trên bảo thuyền hơn. Ta ở hạ giới từng có một chiếc bảo thuyền, tốc độ rất nhanh, tiếc là nó không có pháp thuật phòng hộ, lúc đó tu vi ta còn thấp. Nàng nhớ đến chiếc bảo thuyền đầu tiên bị hủy trong miệng kiến ăn kim loại, đồng thời khuôn mặt Phạm Tiêu chợt lóe lên trong đầu nàng. Lúc đó, tu vi nàng thật thấp. Hai người đứng cạnh cửa nhã viên, Trương Tiêu Hàm đột nhiên nói, tỉ thí này có đặt cược không? Địch Kiệt sững sờ, Trương Tiêu Hàm tiếp lời, tuy chỉ là tỉ thí đi bộ, nhưng không đặt cược thì không thú vị. Như vậy đi, ta nếu thua, sẽ cho địch gia luyện chế một bộ sáu chuyển linh đan. Từ nhất giai đến lục giai, đương nhiên dược liệu các người phải cung cấp. Ngươi nếu thua, thì thua ta một chiếc bảo thuyền ta ưng ý. Nàng nghiêng đầu nhìn Địch Kiệt, mắt sáng lên, mang theo tự tin, khiêu khích, và cả sự thờ ơ. Tiểu bảo trên vai Trương Tiêu Hàm đổi tư thế, trong đầu Trương Tiêu Hàm vang lên tiếng cười khẽ của tiểu bảo. Ngươi đã có nhiều tiên sĩ như vậy rồi, còn chưa buông tha Địch Kiệt sao? Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, nhiều thứ không phải phi thăng tu sĩ có thể mua được. Muốn lấy lai lịch của ta, đương nhiên phải trả giá. Địch Kiệt đương nhiên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trương Tiêu Hàm và tiểu bảo. Cũng không biết Trương Tiêu Hàm và thần thú của nàng đã chắc chắn hắn sẽ thua. Nghe Trương Tiêu Hàm nói thua sẽ cho hắn luyện chế một bộ sáu chuyển linh đan. Dù không biết bao nhiêu loại, nhưng cuộc đặt cược này hắn nhất định phải nhận. Hảo, chúng ta đến khu vực cấm bay ngàn mét ngoài nội thành. Ta nếu thua, nhất định tìm cho Trương đạo hữu một chiếc bảo thuyền ưng ý. Ta nếu thắng, Trương đạo hữu cũng đừng quên lời vừa nói. Chương 1379 bóng mặt trời độn. Hai người nhìn nhau cười, đều thấy tự tin trong mắt đối phương. Địch Kiệt khẽ vươn tay, thỉnh. Trương Tiêu Hàm gật đầu, thỉnh. Hai người cùng bay lên, cửa nhã viên chỉ còn lại giọng nói trong trẻo của Trương Tiêu Hàm. Lâm quản gia, người cứ tự đi thong thả nhé. Thân hình Trương Tiêu Hàm hóa thành độn quang màu tím, đoán chừng chỉ dùng 5 phần thực lực, thân hình nhanh như sao băng. Đã thấy Địch Kiệt biến thành linh quang ba sắc, tốc độ cũng không chậm. Ngay phía sau nàng, Địch Kiệt muốn biết thực lực Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng không giấu giếm, không bỏ rơi Địch Kiệt, thúc dục linh lực, dùng 7 phần thực lực, tốc độ đột nhiên tăng lên. Khoảng cách với Địch Kiệt lập tức kéo dài ra, Địch Kiệt rơi phía sau Trương Tiêu Hàm, là cố ý, thấy tốc độ Trương Tiêu Hàm tăng lên, thân hình hoàn toàn nằm trong độn quang màu tím, gia tốc này lại không biết có dùng pháp thuật không, hắn muốn biết thực lực Trương Tiêu Hàm, nhưng không muốn bị Trương Tiêu Hàm đánh bại, không chỉ vì tiền đặt cược, còn có sự kiêu ngạo của tiên sĩ đối với phi thăng tu sĩ cùng giai. Linh lực của hắn đột nhiên tăng lên, khinh thân thuật và phong hành thuật cùng thi triển, độn quang ba sắc hóa thành một dòng nhỏ như gió lốc, gào thét đuổi theo Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm luôn để ý Địch Kiệt, làm sao chịu bị Địch Kiệt đuổi kịp. Bọn họ đang tỉ thí, không chỉ là thực lực tu vi, còn có tâm kế, huống chi Trương Tiêu Hàm còn chủ động đặt cược. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đôm đốp, một tiếng vang nhỏ, trong không khí thoáng qua một tàn ảnh, Địch Kiệt chỉ thấy trước mắt như hoa mắt, độn quang màu tím như có lưu quang thoáng qua, càng ngày càng xa, trong lòng hắn giật mình, hắn nhận ra pháp thuật này, lôi độn thuật, Trương Tiêu Hàm lại có thể khống chế pháp thuật thuộc tính lôi. Thấy độn quang màu tím của Trương Tiêu Hàm càng ngày càng xa, Địch Kiệt cũng không giữ lại, linh quang màu đen đột nhiên áp chế hai màu linh quang khác. Trong không khí xuất hiện sự dao động vạn vẹo của linh lực. Linh quang này dưới ánh mặt trời như tan chảy, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, nếu không phải còn sót lại sự dao động của linh lực đang từ từ biến mất, thì giống như linh quang màu đen chưa từng xuất hiện, đây là pháp thuật chỉ có tu sĩ cử vực luyện hư kỳ trở lên mới có thể nắm giữ. Bóng mặt trời độn, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, liền có thể thi triển, như một truyền tống trận nhỏ. Mỗi lần thi triển bóng mặt trời độn, như cưỡi truyền tống trận, có thể đến vị trí đã định trong phạm vi trăm dặm. Vị trí này nhất định phải là nơi tu sĩ đã làm dấu hiệu sau khi mặt trời mọc. Trên đường đi, Địch Kiệt cũng để lại dấu ấn tiên lực ở mấy chỗ. Khi về, chỉ cần thi triển bóng mặt trời độn là được. Trương Tiêu Hàm thi triển lôi độn thuật, đã để Địch Kiệt ở phía sau rất xa. Đột nhiên trong thần thức, thân ảnh Địch Kiệt biến mất, mà phía trước xa xa, đột nhiên xuất hiện sự dao động của linh lực tại vị trí Địch gia. Trương Tiêu Hàm giật mình, pháp thuật Địch Kiệt vừa dùng giống như thuấn di, chỉ là khoảng cách thuấn di quá xa, linh lực đột nhiên thúc dục, phía sau vang lên tiếng tí tách thành chuỗi, linh lực đã tăng lên đến 8 phần, miễn cưỡng thấy phía trước độn quang màu đen của Địch Kiệt dưới ánh mặt trời hóa thành sự dao động của linh lực, giữa không trung để lại ảnh hưởng vặn vẹo của không khí. Thần thức Trương Tiêu Hàm lập tức phóng ra phía trước, lại là sự dao động của linh lực ngoài trăm dặm xuất hiện. Thân ảnh Địch Kiệt hiện ra, tất cả độn quang trên người biến mất. A, pháp thuật này rất thú vị. Tiểu Bảo nắm lấy quần áo bên cạnh vai Trương Tiêu Hàm, nửa đứng lên, nó cùng Trương Tiêu Hàm cùng thấy Địch Kiệt ngoài trăm dặm. Tiêu Hàm, thần thức người lại hướng phía trước trăm dặm xem. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, thần thức vượt qua Địch Kiệt bao trùm phía trước, thiên địa gặp ngọn cỏ đều rõ ràng dưới thần thức. Khoảng trăm dặm, một sự dao động nhỏ bé của linh lực cũng hiện ra dưới thần thức. Nếu không phải thần thức Trương Tiêu Hàm mạnh, gần như sẽ bỏ qua. Tiểu Bảo lại nằm trên vai Trương Tiêu Hàm, lười biếng nói, là thế này, pháp thuật này chỉ dùng được khi đuổi theo, và khi trở về. Trương Tiêu Hàm nói, không chỉ là khi vội vã đâu, nếu để dấu ấn linh lực của mình trên người tu sĩ đã định. Nói xong không chút do dự xóa dấu ấn linh lực Địch Kiệt để lại. Cũng đúng, Tiểu Bảo đồng ý, để dấu ấn linh lực trên người tu sĩ tu vi thấp sẽ không bị phát giác, nhưng cũng phải cẩn thận tình huống này. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cùng cười. Phía trước, độn quang màu đen trên người Địch Kiệt đã trải rộng, nhưng thân hình hắn lại không nhúc nhích, vẫn ở tại chỗ, nhược điểm quá nhiều. Tiểu Bảo bình luận, cũng không đủ cẩn thận, tiêu hao linh lực rất lớn, pháp thuật này thích hợp người dùng nhất. Độn quang màu tím nhanh chóng lướt qua bên cạnh Địch Kiệt. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, nhưng hắn còn có pháp thuật khác, bóng mặt trời độn còn có hạn chế, là tiêu hao linh lực cực lớn, với tu vi luyện hư sơ kỳ của Địch Kiệt, chỉ có thể thi triển 2 lần rồi phải ăn 1 viên linh đan. Linh lực trong người vừa khôi phục, hắn lại kinh ngạc phát hiện, dấu ấn linh lực để lại phía trước trăm dặm đột nhiên biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được. Lúc này, Trương Tiêu Hàm cũng ở phía sau càng ngày càng gần, hắn do dự một chút, độn quang màu tím Trương Tiêu Hàm đã vượt qua hắn, Trương Tiêu Hàm phá hủy dấu ấn linh lực hắn để lại. Chỉ có thể là thế, không có dấu ấn linh lực, bóng mặt trời độn không thể thi triển, hắn đột nhiên tăng linh lực lên đến cực hạn, thân hình như khói đen lao nhanh đuổi theo phía trước. Trương Tiêu Hàm liên tiếp thi triển lôi độn thuật, để Địch Kiệt ở phía sau rất xa, pháp thuật tiêu hao linh lực tương tự nàng thi triển lại thuận lợi. Sau mấy lần thi triển càng ngày càng thuần thục, nhược điểm duy nhất của lôi độn thuật là khi thi triển động tĩnh quá lớn. Dù là tiếng sấm chớp nhỏ nhẹ, nhưng rơi vào tai tu sĩ không khác gì sấm sét, nhưng Trương Tiêu Hàm không bỏ qua, phát hiện dấu ấn linh lực Địch Kiệt để lại trên đường liền không do dự hủy đi. Đã ước lượng được, quãng đường ban đầu là nửa ngày, như vậy dùng pháp thuật sẽ nhanh hơn gấp đôi. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhõm, Địch Kiệt đuổi sát phía sau lại giật mình, dù hắn đã chuẩn bị tâm lý Trương Tiêu Hàm thắng, đó là khi thấy thông đạo ngàn mét trong mỏ linh thạch, nên hắn mới chuẩn bị dùng bóng mặt trời độn để thắng Trương Tiêu Hàm. Nhưng hắn không ngờ, Trương Tiêu Hàm dễ dàng phá bóng mặt trời độn của hắn. Tu sĩ Địch gia giỏi nhất về phù lục, mỗi tu sĩ trong túi trữ vật đều có đủ loại phù lục, bao gồm phù lục tăng độn thuật, nhưng lúc trước đã nói, chỉ có thể dùng pháp thuật, không thể dùng phù lục. Hồi tưởng mấy năm trước, hắn trước mặt Trương Tiêu Hàm vẫn là một người đáng kính trọng. Trương Tiêu Hàm phải cung kính gọi hắn một tiếng tiền bối. Nhưng mấy năm nay, Trương Tiêu Hàm lại trưởng thành như vậy. Chương 1380 thay đổi thái độ, không thể dùng phù lục, không thể dùng bóng mặt trời độn, Địch Kiệt chỉ có thể thúc dục linh lực. Hắn nhận ra pháp thuật lôi độn thuật, bản thân lại không thể dùng pháp thuật thuộc tính lôi, miễn cưỡng bám sát phía sau Trương Tiêu Hàm, khuôn mặt vốn bình tĩnh, trong độn quang lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, mỗi việc Trương Tiêu Hàm làm đều nằm ngoài dự liệu của hắn và Địch Hân. Từ ban đầu gặp nhau ở khách sạn, đến vào thượng cổ mật địa, đến tấn giai luyện hư, đến rời mỏ linh thạch, mỗi lần Trương Tiêu Hàm đều mang đến cho họ sự rung động, đến việc Trương Tiêu Hàm có thể luyện chế lục chuyển lục giai linh đan. Hắn cho rằng đó là giới hạn Trương Tiêu Hàm có thể làm được. Đến lúc ấy, bọn họ cũng chỉ xem Trương Tiêu Hàm như một tu sĩ phi thăng bình thường mà thôi. Dù Trương Tiêu Hàm tu vi tiến giai luyện hư ra sao, dù có thể nghiền ép đồng cấp tiên sĩ, dù nàng tại mỏ linh thạch đã đánh ra những thông đạo như thế, nàng vẫn không dám thoát khỏi thân phận lấy quạng tu sĩ. Hầu như dốc toàn bộ số quạng thu được mà không dám có một chút dị nghị. Dù nàng có thể luyện chế 6 chuyển linh đan, là lục phẩm luyện đan sư, cũng vẫn ngoan ngoãn dâng linh đan cho phòng đấu giá nội thành Địch Kiệt. Phải không? Đối với bọn họ, nàng chỉ là một thuộc hạ trên danh nghĩa được tự do. Một tự do hão huyền trên danh nghĩa mà thôi, nàng chẳng phải vẫn đang trong trang viên Địch gia, luyện chế linh đan cho Địch gia sao? Vì thế, việc Địch gia cho nàng chút hư vinh thỏa mãn, chẳng qua là để dễ dàng khống chế nàng mà thôi, nhưng trận tỉ thí nhỏ này, trận tỉ thí đi bộ ấy, lại khiến hắn cảm thấy chưa từng thấy được cực hạn của Trương Tiêu Hàm. Rằng Trương Tiêu Hàm còn rất nhiều bản lĩnh mà bọn họ chưa phát hiện. Nàng thậm chí có thể đoán được nhược điểm của thuật bóng mặt trời độn. Phá được thuật bóng mặt trời độn, lại còn sử dụng được thuật pháp thuộc tính lôi, nàng rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật mà bọn họ không hay biết. Nàng căn bản không phải là một Phúc Nguyên hậu trạch đơn giản. Trong lòng, hắn bắt đầu đánh giá lại Trương Tiêu Hàm, từ một góc độ khác, xem Trương Tiêu Hàm như một cường giả, những gì trước kia cho là hư vinh của Trương Tiêu Hàm. Sự e ngại tiềm ẩn trong lòng tiên sĩ, dần dần chuyển biến thành một sự đạm nhiên, nàng chịu giao ra phần lớn tiên thạch, chịu đem linh đan luyện chế ra dâng cho đấu giá địch ra. Không phải vì nhu nhược, cũng không phải vì hư vinh, Trương lão bản, cái tên này thực sự không có chút ý nghĩa đặc biệt nào sao? Địch Kiệt hầu như vận dụng linh lực đến cực hạn, khoảng cách với Trương Tiêu Hàm vẫn luôn duy trì trên dưới ngàn mét. Đến lúc này, hắn làm sao không nhìn ra thực lực Trương Tiêu Hàm căn bản ở trên hắn. Dù Trương Tiêu Hàm dùng linh đan duy trì linh lực trong người, cũng là bản lĩnh của Trương Tiêu Hàm, nàng đã tiêu hao rồi, nàng có cả một kho linh đan có thể tiêu xài. Trương Tiêu Hàm không biết rằng chỉ một lần tỉ thí đi bộ đã khiến cái nhìn của Địch Kiệt đối với nàng thay đổi chóng mặt, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, nàng đã là luyện hư sơ kỳ, thực lực chân chính cũng không kém gì cường giả luyện hư hậu kỳ. Tại cửu vực, đã là một cường giả, nàng không cần giấu tài nữa, nhiều khi, khiêm tốn và nội liễm lại bị xem là nhu nhược. Cường giả, thì nên thể hiện bộ mặt của một cường giả, đứng giữa không trung cách nội thành ngàn mét, Trương Tiêu Hàm vẫn còn chưa thỏa mãn, nàng thu hồi độn quang màu tím, quay đầu nhìn Địch Kiệt đang từ từ rơi xuống, trên mặt đầy ý cười, Địch đạo hữu, ta chẳng mấy chốc sẽ có một bảo thuyền tốc độ tăng trưởng, lại có thủ đoạn phòng ngự. Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh dương, khiến chiếc áo bào đơn giản, mái tóc đen chỉ cài một cây châm của nàng cũng trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Địch Kiệt bị nụ cười thuần khiết không che giấu ấy của nàng thu hút thoáng chốc. Trương đạo hữu lôi độn thuật có thể kiên trì lâu như vậy, khiến Địch Mỗ bội phục, có chơi có chịu, giống như một đứa trẻ giành được thắng lợi đầy vui sướng. Ánh mắt hào quang của Trương Tiêu Hàm thể hiện rõ niềm vui sướng trong lòng nàng. Địch Kiệt không khỏi lại một lần mê mẩn, thái độ vừa mới xác định không khỏi lại nổi lên nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm lại quay đầu nhìn về phía nội thành, chúng ta đến sớm rồi, Địch đạo hữu, ta đi xem Tiểu Ngôn nhé. Địch Kiệt hơi sững lại một chút, rồi nhanh chóng đáp, đương nhiên được, Tiểu Ngôn vẫn nhớ nàng. Trước mắt Trương Tiêu Hàm dường như hiện lên một nét mặt tươi cười tinh danh mà đơn thuần. Một khuôn mặt được cưng chiều nhưng lại không đến mức thỏa mãn. Nụ cười của nàng cũng ôn hòa hơn, ai mà nỡ nghiêm mặt với tiểu cô nương Tiểu Ngôn chứ. Thủ vệ tu sĩ thấy Trương Tiêu Hàm cùng Địch Kiệt cùng vào nội thành, vẫn tận chức tận trách kiểm tra Trương Tiêu Hàm. Dù tu vi phi thăng tu sĩ cao hơn, cũng phải nộp phí tiên thạch vào thành, Địch Kiệt không ngăn cản thủ vệ tu sĩ kiểm tra, Trương Tiêu Hàm thờ ơ đưa ngọc phù thân phận cho thủ vệ tu sĩ, dường như không để ý đến ánh mắt khinh thường trong mắt tu sĩ kiểm tra. Tu vi của nàng đã được nội liễm, thủ vệ tu sĩ căn bản không nhìn thấu, bụng dạ cực sâu, đánh giá của Địch Kiệt về Trương Tiêu Hàm lại thêm một điểm. Nếu Trương Tiêu Hàm biết được điều này, nhất định sẽ kinh ngạc, bụng dạ cực sâu, nàng lại trở thành người có bụng dạ cực sâu trong mắt người khác. Một vài lần gặp Tiểu Ngôn, ngoại khách sạn nội thành, chính là tại Tĩnh Thất Địch Phủ, lần này là tại phòng tiếp khách Địch Phủ, trước mặt Địch Kiệt, Địch Tiểu Ngôn dù vẫn nam trang, nhưng đoan trang lễ phép, vừa vào cửa, trước tiên hành lễ với Địch Kiệt, gọi một tiếng, phụ thân, rồi cung kính hành lễ với Trương Tiêu Hàm, gọi, tiền bối, Trương Tiêu Hàm hơi buồn cười, nàng thấy trong mắt Tiểu Ngôn một tia linh động, hóa ra Tiểu Ngôn cũng có một mặt khuê tú như vậy. Có lẽ hiểu rõ con gái mình, Địch Kiệt ôn hòa dặn dò vài câu rồi tránh đi. Địch Kiệt vừa rời khỏi phòng, Tiểu Ngôn lập tức reo lên, vẻ cung kính trên mặt biến mất, tỷ tỷ, cuối cùng người cũng đến thăm em rồi, khi người bế quan, phụ thân không cho em quấy rầy người, nàng hầu như nhào vào trước mặt Trương Tiêu Hàm, tỷ tỷ người thật lợi hại a, em nghe lén cha và nhị thúc khen người, họ nói người là đan sư lợi hại nhất cửu vực, nói thành tựu sau này của người không thể đoán được, Tiểu Ngôn vui mừng không hề giả tạo, nàng sốt ruột nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ kiêu ngạo trong mắt như thể thành tựu ấy là của nàng vậy. Trương Tiêu Hàm cười, làm tỷ tỷ của Tiểu Ngôn, không cố gắng làm sao được a, tỷ tỷ cũng đang cười em. Tiểu Ngôn bĩu môi, tỷ tỷ có thể luyện chế linh đan cho em không? Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhìn nàng, không có. Tiểu Ngôn cắn môi, giả vờ giận dỗi, a, thật sự không có sao? Thì ra đã sớm quên em rồi, em giận rồi, miệng nói giận, mắt vẫn cười. Trương Tiêu Hàm bật cười, thật sự không có, nhưng ta có thể vì Tiểu Ngôn luyện chế riêng một lò linh đan. Để ta suy nghĩ xem, Tiểu Ngôn cần linh đan gì? Vĩnh Bảo Thanh Xuân Dưỡng Nhan Đan, hay là linh đan đột phá lục giai? À đúng rồi, có thể luyện chế độc đan không? Tiểu Ngôn vẽ phù cũng có thể dùng độc lá bùa chế tác. Chương 1381, Địch phu nhân bình yên. Ánh mắt vui mừng của Địch Tiểu Ngôn theo lời Trương Tiêu Hàm ngày càng tăng, nhưng bỗng nhiên dừng lại, từ trong vui mừng sinh ra hào quang khác thường, nàng dường như hoàn toàn không nghe thấy hai câu trước của Trương Tiêu Hàm, chỉ nghe thấy câu cuối cùng, độc phù, sao ta không nghĩ đến chứ? Nàng tự lẩm bẩm hai tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, a, ta có thể thêm độc tố trong giao long túi độc vào máu. Chỉ là nọc độc thêm vào máu, linh lực sẽ không ổn định, mà ra giao long luyện chế lá bùa cũng sẽ bị nọc độc ăn mòn. Phải nâng cao chất lượng lá bùa trước đã, nàng dường như hoàn toàn quên Trương Tiêu Hàm đang ngồi cạnh. Tự lẩm bẩm, bỗng nhiên cau mày ngồi xuống, ánh mắt hơi run rẩy, không nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm nhìn Địch Tiểu Ngôn, ý cười trong mắt giảm bớt, nàng ngồi yên tĩnh, không phát ra tiếng động, linh lực toàn thân thu liễm, e sợ làm phiền Địch Tiểu Ngôn. Lần đầu nàng thấy Tiểu Ngôn chuyên chú và yên tĩnh suy xét như vậy. Tiểu Ngôn yên tĩnh lại càng giống một chế phù sư trưởng thành. Nàng cau mày, thần thái hoàn toàn khác với một tiểu cô nương. Lúc này, hai má nàng toát ra sự thông minh không tương xứng với tuổi tác. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên bật cười, Địch Tiểu Ngôn đã 400-500 tuổi rồi, tính về tuổi tác, còn lớn hơn nàng, nhưng nhìn Địch Tiểu Ngôn, nàng luôn có cảm giác như nhìn em gái mình, đại khái là vì kinh nghiệm của nàng, dù ở thế giới tu tiên này bao lâu, một phần tâm tính nàng vẫn giữ lại ở kiếp trước, nhìn tu sĩ khác, nàng luôn dùng thời gian tu tiên giới để nhìn, 400-500 tuổi, ở tu tiên giới vẫn là người trẻ tuổi, nhưng nhìn chính mình, luôn không tự giác dùng quan niệm thời gian kiếp trước, luôn cảm thấy thời gian không đủ. Nàng đã già rồi, nàng bao nhiêu tuổi rồi? Nàng thậm chí được dự đoán ít nhất sẽ sống 40.000 năm. Ha ha, 40.000 năm, dài đằng đẵng làm sao? Ta hiểu rồi, Địch Tiểu Ngôn bỗng nhiên thì thầm. Nọc độc có thể luyện chế linh đan, tự nhiên có thể gia trì lên linh phù. Dùng túi độc luyện chế phù lục cũng không sợ nọc độc ăn mòn. Chỉ là túi độc làm sao sử dụng đây? Tỷ tỷ, ta không thể giúp người, ta phải đi chế phù. Tiểu Ngôn đứng lên, không cần Trương Tiêu Hàm trả lời, nhấc chân chạy ra cửa, chạy được hai bước lại dừng lại. Tỷ tỷ, dưỡng nhan đan, linh đan đột phá giai, độc đan em đều muốn, nhớ kỹ nha, người cũng đã đáp ứng em rồi. Hai câu này dường như cũng làm chậm nàng, nói xong không cần Trương Tiêu Hàm trả lời, xoay người chạy mất, đây mới là một chế phù sư thực thụ a. Trương Tiêu Hàm thầm cảm khái, nhìn Địch Tiểu Ngôn chạy mất, hơi buồn cười, Tiểu Ngôn chạy mất, nàng ngồi một mình cũng chán, ở Địch phủ cũng không tiện đi lại, đứng lên định rời đi, gặp phải tạp dịch thì tiện thể bảo họ báo cho Địch Kiệt biết. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân lạ. Không phải Địch Kiệt, Địch Hân, cũng không phải tạp dịch bình thường, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, như của một nữ tử, nàng đang đến gần phòng khách, nhưng cũng không giấu giếm việc đến, âm thanh ấy dường như là để cho người trong phòng khách biết có người đến. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn cửa phòng khách, trước cửa bỗng nhiên sáng lên, một nữ tu áo quần xinh đẹp đứng đó, đây là một nữ tu đoan trang thanh lịch, khuôn mặt nàng có nét tương tự với Địch Tiểu Ngôn, chỉ là trưởng thành hơn, nàng đứng ở cửa một lát, không phải để thích ứng ánh sáng trong phòng, mà là để cho người trong phòng nhìn thấy nàng trước. Nàng sẽ không quấy rầy ai vậy, mặt nàng mang nụ cười hiền hòa, ánh mắt đều là sự yên tĩnh, mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và hiếu kỳ rơi vào mặt Trương Tiêu Hàm. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm rất khó rời mắt khỏi ánh mắt nàng, rồi rơi vào trang phục của nàng. Nữ tu như vậy, bất kể đứng ở đâu, ánh mắt đầu tiên của người ta luôn là khuôn mặt đoan trang của nàng. Mà quên đi trang phục càng thêm đắc thể của nàng, Trương Tiêu Hàm không biết, hình ảnh của nàng trong mắt nữ tu này cũng khiến nàng kinh ngạc. Một nữ tu không trang điểm gì lại toát ra hào quang, chẳng hề kém cạnh người khác, vị này chính là Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản a, nghe danh không bằng gặp mặt, khó trách Tiểu Ngôn nhà ta mới quen đã thân. Giọng nữ tu như tính cách của nàng, giọng điệu yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm cười chắp tay, vị này là Địch phu nhân a. Địch phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi đi tới Trương Tiêu Hàm, thiếp thân Bình Yên, là đạo lữ Địch Kiệt, mẹ Tiểu Ngôn, nói xong rồi ra hiệu mời ngồi. Trương Tiêu Hàm ngồi trở lại chỗ ngồi, Địch phu nhân ngồi ở vị trí chủ, lập tức có thị nữ vào dâng trà, linh trà tự nhiên là thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm ở Địch gia cũng đã 2 năm tĩnh tu, cũng đã trò chuyện với Địch Kiệt, Địch Hân, không biết là họ sơ ý, hay là địa điểm trò chuyện không phải trong phòng tiếp khách. Trương Tiêu Hàm mới lần đầu có đãi ngộ linh trà này. Không đúng, nàng hôm nay vừa vào cửa là vào phòng khách, Địch Kiệt cũng không bảo thị nữ dâng trà, mà là gọi Tiểu Ngôn đến, thiếp thân thường nghe vị hôn phu nhắc đến Trương lão bản. Trương lão bản là nữ trung hào kiệt, nhân trung long phượng, vị hôn phu mỗi lần nhắc đến Trương lão bản đều khen không dứt lời. Trên mặt Bình Yên hiện ra nụ cười chân thành. Trương Tiêu Hàm rất không quen kiểu nói chuyện như vậy, giữa các tu sĩ, họ luôn thẳng thắn, nàng quên mất thế nào là khách sáo hàn huyên, lời Địch phu nhân dù ôn hòa, toàn là lời khen, nghe vào tai Trương Tiêu Hàm như đầy rẫy sâu gióm, không thoải mái, Địch phu nhân khách khí, ân, Địch đạo hữu cũng quá khen rồi. Trương Tiêu Hàm khách sáo một câu, hoàn toàn không biết nói gì, Tiểu Ngôn nhà ta mỗi lần nhắc đến Trương lão bản cũng đều là sùng bái. Trong lòng Tiểu Ngôn, Trương lão bản là người nàng kính nể nhất, thậm chí hơn cả cha và thúc của nàng. Trương Tiêu Hàm cười cười, Tiểu Ngôn ngây thơ đáng yêu, ta chỉ là nói chuyện hợp ý với nàng. Đúng vậy, Tiểu Ngôn luôn ngay thẳng, đơn thuần lương thiện, ít khi rời khỏi Thiên Xương Thành, cho rằng mọi người đều lương thiện như nàng, thiếp thân và vị hôn phu cũng thích sự đơn thuần đáng yêu của nàng. Ngay cả các ca ca của nàng cũng không muốn để nàng thấy người ngoài lòng dạ hiểm độc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta luôn mong Tiểu Ngôn mãi đơn thuần, mãi vui vẻ. Nhắc đến Tiểu Ngôn, ánh mắt Địch phu nhân hiện lên tình thương của người mẹ hiền lành. Nụ cười cũng ôn hòa hơn, Trương Tiêu Hàm nụ cười hơi ngưng lại, là nàng đa tâm sao? Vị địch phu nhân này là đến nhắc nhở nàng đừng phá vỡ sự đơn thuần ngây thơ của địch tiểu ngôn sao? Trương lão bản có phải cảm thấy thiếp thân và vị hôn phu quá mức sủng ái tiểu ngôn? Địch phu nhân dịu dàng mỉm cười, nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, tiểu ngôn là hòn ngọc quý trên tay địch đạo hữu và phu nhân. Sủng ái cũng là lẽ thường, Trương Tiêu Hàm khách sáo một câu, dù trong lòng rất xem thường kiểu sủng ái này, nhưng đây là người ta gia sự, nàng là một ngoại nhân, không có quyền can thiệp. Chương 1382 giao cạn không cần phải nói sâu xa. Địch phu nhân tán đồng gật gật đầu, thiếp thân cũng cho là như vậy, hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, mang theo tình thương của một mẹ hiền lành, giống như địch tiểu ngôn còn đứng ở nơi đó tựa như. Một hồi lâu mới quay tới nhìn Trương Tiêu Hàm, tiểu ngôn không giống như Trương lão bản, nàng sinh ở cửu vực, sinh ở địch gia, có vị hôn phu, có yêu thương nàng nhị thúc, thiếp thân cho là, tiểu ngôn không cần cùng tu sĩ tầm thường đồng dạng, vì sinh tồn vì tăng cao tu vi mà lo nghĩ, nguyên lai là lo lắng nàng đem nhân thế hiểm ác dạy cho tiểu ngôn. Phá hủy tiểu ngôn tâm địa thiện lương a, hay là lo lắng nàng cùng tiểu ngôn tiếp xúc quá nhiều làm hư tiểu ngôn. Trương Tiêu Hàm nụ cười nhạt đi, nàng đứng lên, phu nhân chỉ sợ còn bận hơn, tại hạ cáo từ, không cần địch phu nhân nói cái gì, liền hướng phía cửa đi tới. Địch phu nhân hơi biến sắc mặt, vẫn còn duy trì mỉm cười, nhìn xem Trương Tiêu Hàm thật sự hướng phía cửa đi tới, thở nhẹ một tiếng. Trương lão bản, Trương Tiêu Hàm cước bộ hơi ngừng lại, liền nghe địch phu nhân nói, Trương đạo hữu tuổi tác còn trẻ, tự nhiên không hiểu vì cha làm mẫu chi tâm. Trương Tiêu Hàm quay đầu, nhìn thẳng địch phu nhân cũng là luyện hư sơ kỳ tu vi, cùng địch kiệt đạo hữu cầm sắt hài hòa, bỉ dược song phi. Nghe phu nhân cái này vài câu lời lẽ, phu nhân hiển nhiên là địch đạo hữu hiền nội trợ, xem như Thiên Xương nội thành thành duy nhất thế gia địch gia trưởng tử phu nhân. Phu nhân cũng nhất định quen thuộc toàn bộ Thiên Xương thành nội vụ. Như vậy, tu tiên giới tàn khốc cũng nhất định biết được rõ ràng. Trương Tiêu Hàm khóe miệng hướng về phía trước co kéo, phu nhân đem tiểu ngôn bảo hộ như vậy, là khẩn thiết ái nữ chi tâm, thế nhưng là dưới sự bảo hộ như vậy, hoàn toàn không biết tu tiên thế giới tàn khốc, hoàn toàn không hiểu được cửu vực cũng là một cái người ăn người thế giới. Phu nhân đây mới thật là yêu thương nữ nhi sao? Quả thật, phu nhân cùng địch đạo hữu có thể bảo hộ tiểu ngôn, thành chủ cũng có thể bảo hộ tiểu ngôn, nhưng loại này bảo hộ là cả đời sao? Phu nhân sinh tại cửu vực, lớn ở cửu vực, đối với cửu vực hiểu rõ tất nhiên so Trương Mỗ còn muốn thấu triệt. Phu nhân tự nhiên phải biết, không có một loại bảo hộ có thể là vĩnh cửu. Địch phu nhân sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thế ra phu nhân uy nghi hiện ra. Trương lão bản đến từ hạ giới, nghe nói hạ giới tu sĩ vì tu vi tăng lên không từ thủ đoạn, bởi vậy giữa các tu sĩ không có thân tình, chỉ có lợi ích chi tranh, cho nên như vậy đối đãi chúng ta cửu vực tu sĩ cũng không đủ là lạ. Khóe miệng lộ ra chút trào phúng, lấy mình chi tâm độ người chi bụng, Trương lão bản tự nhiên là rất khó lý giải chúng ta cửu vực thế gia. Trương Tiêu Hàm nghe vậy bỗng nhiên cười, tu sĩ tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, thiên đều có thể nghịch, lại có cái gì là không có khả năng phát sinh đâu. Trương Mỗ tiếp xúc cửu vực thế gia chính xác không nhiều, đương nhiên không dám nói tóm lại, nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút. Trương Mỗ cùng phu nhân lần đầu gặp mặt, giao cạn không cần phải nói sâu xa, cáo từ, nói xong gật đầu quay người, không nhìn tới địch phu nhân hơi hơi tức giận khuôn mặt, trực tiếp rời đi địch phủ. Cùng địch phu nhân trò chuyện, Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền quên mất, đi tới trước cửa thành rộng rãi nhất náo nhiệt đường lớn, vốn là muốn tại cửa hàng xem, lại phát hiện nguyên bản xây dựng tiến vào thượng cổ mật địa đài cao vị trí, súng lại không dưới 100 tên tu sĩ, trên đài cao là một đống lớn đen thui tiên thạch nguyên thạch. Nửa canh giờ phía trước, phía trên đài cao này còn rỗng tuếch, cái này một hồi bầy đầy nguyên thạch, nhìn thấy tiên thạch nguyên thạch, Trương Tiêu Hàm không khỏi chính là khẽ giật mình, cước bộ hơi tăng tốc, khoảng cách còn có 200-300 mét, con mắt thứ ba liền mở ra, chỉ thấy phía trên những nguyên thạch này, ẩn ẩn có ngũ sắc sương mù xuất hiện, sâu cạn không giống nhau. Các vị đạo hữu, cái này một nhóm nguyên thạch là tại hạ từ trong các vực mỏ linh thạch tuyển chọn tỉ mỉ mà đến. Trong nguyên thạch có rất lớn tỷ lệ xuất hiện tiên thạch. Những thứ này nguyên thạch tổng cộng chia làm tam đẳng, cái này một đống là tam đẳng nguyên thạch, mỗi cân 500 cái phẩm tiên thạch, nhị đẳng nguyên thạch mỗi cân 1200 hạ phẩm tiên thạch. Nhất đẳng nguyên thạch là tại hạ trưởng quỹ tự mình chọn lựa ra, mỗi cân 3000 hạ phẩm tiên thạch, các vị đạo hữu có thể lên đài tới tùy ý chọn tuyển. Trên đài cao chủ trì tu sĩ là tu thần trung kỳ, nhìn liền khéo đưa đẩy lõi đời, căn cứ hòa khí sinh tài nguyên tắc, ý cười đầy mặt, Hồ trưởng quỹ, nhóm này nguyên thạch là ngươi tự mình chọn lựa a? Trong đám người có tu sĩ lớn tiếng hỏi, ha ha, không dám nói tất cả nguyên thạch đều nhất nhất xem qua. Thế nhưng là cái này nhị đẳng nguyên thạch cùng nhất đẳng nguyên thạch thế nhưng là tại hạ chọn lựa ra, cao đạo hữu có thể tới chọn lựa mấy khối chơi đùa. Cái kia Hồ trưởng quỹ hướng nói chuyện cao đạo hữu chắp tay một cái. Cái kia tự nhiên, đấu giá hội còn có 3 canh giờ mới bắt đầu. Hồ trưởng quỹ cố ý tại thời gian này chạy đến, cho chúng ta những thứ này nguyên thạch giết thời gian. Hồ trưởng quỹ một phen tình nghĩa chúng ta cũng muốn quý trọng a. Vị kia họ Cao tu sĩ vừa cười vừa nói, đại gia cười vang, nhao nhao cổ động cười, đa tạ đa tạ. Đại gia tùy ý chọn tuyển, mỗi một khối nguyên thạch y theo quy củ, xuống tay trước trước được. Hồ trưởng quỹ nói lùi về phía sau mấy bước, trong đám người náo nhiệt ồn ào vang lên, 20-30 vị tu sĩ gần như đồng thời nhảy lên đài cao. Trương Tiêu Hàm nhìn những thứ này nguyên thạch, trong lòng cũng có chút ngứa, cũng tới phía trước mấy bước, liền có tu sĩ nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đi tới, vừa nhìn thấy Trương Tiêu Hàm trường bào màu xám, chỉ chớ một cái đơn giản châm gài tóc dài, tu vi cũng chỉ tại tu thần trung kỳ dáng vẻ, lông mày liền hơi nhíu lên. Trương Tiêu Hàm từ rời đi địch kiệt, liền đem tu vi áp chế đến tu thần trung kỳ, tại đồng dạng tu thần hóa thần chiếm đa số tiên sĩ ở giữa. Hơi có chút hạc đứng trong bầy gà hương vị, a, ở đây còn có một vị phi thăng tu sĩ a. Hồ trưởng quỹ đứng tại trên đài cao, trước hết nhất nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không có đi bên này động, hắn cũng liền giả vờ không nhìn thấy, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm chuyển động về phía bên này mấy bước. Nhãn châu xoay động, lập tức liền lớn tiếng nói, vị này tu sĩ, ta chỗ này đều là từ các vực chú tâm chọn lựa nguyên thạch. Không dám nói mỗi một khối nguyên thạch bên trong đều có thể cắt ra tới tiên thạch, nhưng mà ra tiên thạch tỷ lệ cũng là rất cao, loại này đổ thạch đều bằng vào vận khí, vị này tu sĩ có thể hay không đi thử một chút. Hồ trưởng quỹ như thế một hô, bất luận là trên đài cao đang tại chọn lựa tiên thạch, vẫn là vây xem tu sĩ ánh mắt liền toàn tập trung tại trên thân Trương Tiêu Hàm. Xem xét Trương Tiêu Hàm trang phục ăn mặc cùng tu vi, toàn bộ đều phân biệt ra được Trương Tiêu Hàm phi thăng thân phận tu sĩ. Hồ trưởng quỹ, nhân ra là phi thăng tu sĩ. Nơi nào có phi thăng tu sĩ ngoạn đổ thạch đó a? Trong đám người có người cùng vang lấy hồ trưởng quỹ lời nói. Phi thăng tu sĩ chỉ cần có một khối tiên thạch, đều biết tích góp lại để đổi thành tu luyện tài liệu. Hồ trưởng quỹ, ngươi muốn phi thăng tu sĩ đổ thạch, đây không phải là muốn mạng của bọn hắn a? Chính là a. Hồ trưởng quỹ quá không hiền hậu, biết phi thăng tu sĩ không có tiên thạch, còn mời nhân gia đổ thạch, đây không phải rõ rành rành mà xem thường nhân gia đi. Ai nói phi thăng tu sĩ là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đó a? Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, phi thăng tu sĩ cũng sẽ không đến Thiên Xương nội thành thành tới. Vị đạo hữu này, đây chính là ngươi không phải, nói không chừng vị này phi thăng tu sĩ chữ vật. Hồ trưởng quỹ liếc một cái Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cổ tay giấu ở trường bào rộng lớn ống tay áo bên trong. Nhìn không rõ, hắn dừng một cái chớp mắt, bỗng nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói không chừng vị này tu sĩ tiên thạch so với chúng ta toàn bộ đều phải nhiều đây. Chương 1383 không dễ chơi. Trương Tiêu Hàm nhìn hồ trưởng quỹ đưa tới ánh mắt, bỗng nhiên biết hồ trưởng quỹ nhận ra nàng tới, bất luận nàng Trương Tiêu Hàm tên vẫn là Trương lão bản thân phận, cái nào đều đại biểu cho nàng không thiếu tiên thạch. Vị kia nói Trương Tiêu Hàm không có tiên thạch tu sĩ lại lập tức nhảy dựng lên, nơi nào có phi thăng tu sĩ so với chúng ta còn có tiên thạch, Trương lão bản chỉ có một vị, chẳng lẽ hồ trưởng quỹ vừa thấy được phi thăng trong tu sĩ nữ tu liền cho rằng là Trương lão bản a? Tu sĩ kia khinh bỉ nhìn Trương Tiêu Hàm một mắt, hồ trưởng quỹ có dám cùng ta đánh cược một keo? Chúng ta liền đánh cược vị này phi thăng tu sĩ có dám tới hay không đổ thạch. Vừa nghe đến tu sĩ này đưa ra đánh cược, vây xem tu sĩ lập tức liền sôi trào lên, đánh cược, hồ trưởng quỹ liền đánh cược một keo, điều tu sĩ cùng hồ trưởng quỹ đánh cược 1000 hạ phẩm tiên thạch. Có tu sĩ lập tức liền mà mở đánh cược, người hưởng ứng nhau, ta mở sòng bạc, một bồi 5, đánh cược vị này điêu đạo hữu tỷ lệ đặt cược là 1. Đánh cược hồ trưởng quỹ tỷ lệ đặt cược vì 5, ta tham gia, ta cá 1000 hạ phẩm tiên thạch. Đánh cược vị này phi thăng tu sĩ cũng có thể đổ thạch. Đánh cược hồ trưởng quỹ thắng, ta cá 1000 hạ phẩm tiên thạch, ta cá vị này phi thăng tu sĩ không dám đánh cược thạch. Đánh cược điêu đạo hữu bên này, đám người lập tức náo nhiệt lên, hơn phần nửa tu sĩ đều vui cười gào thét, tại Trương Tiêu Hàm một lời không phát ở giữa, liền bắt đầu đánh cược Trương Tiêu Hàm có thể hay không tham dự đổ thạch. Đặt cược tu sĩ cơ hồ toàn chạm tại điêu tu sĩ bên này. Đánh cược Trương Tiêu Hàm căn bản cũng không dám tham gia đổ thạch. Cũng có mấy vị tu sĩ hơi nhíu mày, do dự một hồi, không có tham gia. Hồ trưởng quỹ cười híp mắt, nhìn thế nào đều giống như một vị thương nhân, mà không phải một vị tu sĩ. Các vị đến đây ủng hộ hồ mỗ chàng, ta tự nhiên không dám quét đại gia may mắn. Ha ha, vị đạo hữu này, hồ mỗ thế nhưng là đánh cược đạo hữu có thể đến đây đổ thạch. Ánh mắt toàn bộ rơi vào trên thân Trương Tiêu Hàm, liền tại trên đài cao chọn lựa nguyên thạch tu sĩ đều quay đầu. Chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người chờ đợi, nhìn qua Trương Tiêu Hàm ánh mắt có chờ đợi, có hiếu kỳ, có khinh thị, cũng có nghi hoặc. Trương Tiêu Hàm liền đứng một cách yên tĩnh, nhìn xem trước mặt những thứ này tiên sĩ nhóm cười đùa. Đây chính là cửu vực tiên sĩ a, vẻn vẹn bởi vì chính mình tò mò đi lên mấy bước, liền có thể mở một cái bàn khẩu xuống tiền đặt cược. Tầm mắt của nàng tại trước mặt những tu sĩ này trên thân từng cái lướt qua. Những tu sĩ này bên trong tu vi cao nhất cũng có luyện hư sơ kỳ. Chẳng lẽ bọn hắn cửu vực tu sĩ cũng sẽ không bởi vậy làm trễ nãi tu luyện? Hoặc bọn hắn bình thường chính là như vậy vui cười đã quen? Cuộc sống như vậy căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của bọn hắn tăng lên. Tầm mắt của nàng cuối cùng rơi vào Hồ trưởng quỹ trên mặt. Hồ trưởng quỹ vẫn là đầy mặt tươi cười, thần thái nhẹ nhàng như thường, tựa hồ quyết định được Trương Tiêu Hàm sẽ đi lên đổ thạch. Trương Tiêu Hàm chậm rãi cười, nàng chậm rãi tiến lên, chung quanh vây xem ánh mắt theo bước chân nàng di động mà di động. Nàng chậm rãi đứng ở dưới đài cao, ngẩng đầu nhìn đài cao, thật giống như nàng chỉ là một người bình thường, mà không biết chỉ cần nhảy lên liền có thể một dạng. Tầm mắt của nàng bỗng nhiên liền rơi vào Mở Giao Dịch tu sĩ trên thân. Vị đạo hữu này, tại hạ cũng có thể tại ngươi ở đây đặt cược sao? Tất cả mọi người ngây ra một lúc, vị kia Mở Giao Dịch tu sĩ cũng sửng sốt một chút, sau đó mới lắc đầu, mang theo khinh bỉ, xin lỗi, vị đạo hữu này, bản thân ngươi quyết định là đánh cược thành lập mấu chốt, cho nên ngươi không thể đặt cược. Tu sĩ kia mở miệng, vây xem các tu sĩ liền cười vang, có tu sĩ hào tâm giải thích cho Trương Tiêu Hàm, vị đạo hữu này, ngươi nếu là đặt cược ngươi không chịu đổ thạch, tiếp đó ngươi thật sự không đi đổ thạch, cái kia Mở Giao Dịch bạch tu sĩ há không chính là không công mà bồi thường ngươi gấp 5 lần tiền thạch. Nghe được giải thích, các tu sĩ đều cười lợi hại hơn, nhìn xem Trương Tiêu Hàm phảng phất tại nhìn xem đứa đần một dạng. Đúng thế, vị này nữ tu nếu là đặt cược như vậy, một bồi năm, ai mở giao dịch ai xui xẻo a. Ha ha, ta nếu là vị này nữ tu, ta liền bỏ ra 1 vạn tiên thạch, không, ta đem tất cả tiên thạch toàn bộ ném bên trên, đến lúc đó chỉ cần quay đầu vừa đi, nhưng chính là gấp 5 lần tỷ lệ đặt cược a. Trương Tiêu Hàm nghe những thứ này nói móc ngôn ngữ, trên mặt lộ ra chút biểu tình khổ sở. Vị kia Mở Giao Dịch bạch tu sĩ cười tủm tỉm, vị đạo hữu này lại có gì khổ sở, mọi người chúng ta đặt cược, ngươi chỉ cần làm quyết định của chính ngươi tốt. Trương Tiêu Hàm ánh mắt quay tới nhìn bạch tu sĩ, hơi hơi nhíu mày, các ngươi cầm ta quyết định làm tiền đặt cược, cũng không cho phép ta tham gia, các ngươi thú vị, ta cũng không thú vị. Trương Tiêu Hàm lời nói ra đại gia dự kiến, nhìn Trương Tiêu Hàm thật giống như cảm thấy không dễ chơi dáng vẻ. Đột nhiên cảm giác được Trương Tiêu Hàm có thể không phải phi thăng tu sĩ, mà là một cái ưa thích ăn mặc phi thăng tu sĩ cửu vực nữ tu. Không có cái nào phi thăng tu sĩ biết nói lấy giống như cửu vực tiên sĩ ngôn từ a. Chẳng lẽ là địch ra cái kia đại tiểu thư? Nhưng mà vị đại tiểu thư kia là ưa thích nam trang. Chẳng lẽ gần nhất sửa lại tinh khí bản tính, thích phi thăng tu sĩ trang phục? Những tu sĩ kia lẫn nhau nghi ngờ nhìn, bạch tu sĩ liền đã hỏi, ngươi cần nghĩ kỹ chơi, cũng có thể mở giao dịch đặt cược a. Đúng a, ngươi có thể giống Điêu đạo hữu cùng Hồ trưởng quỹ, đánh cược chúng ta những tu sĩ này ai có thể cắt ra tiên thạch đi ra. Đại gia lần này đều không lên tiếng, đều nhìn ra bạch tu sĩ là đang trêu chọc Trương Tiêu Hàm chơi, đang dụ dỗ cái này liền tiền đặt cược đều không hiểu rõ nữ tu tham dự đổ thạch. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, rất là dáng vẻ không tình nguyện, không dễ chơi, đông đảo buồn cười trong ánh mắt, chỉ có Hồ trưởng quỹ ánh mắt rất là nghiêm túc, vị đạo hữu này, như thế nào mới tốt chơi? Trương Tiêu Hàm tựa hồ có chút khó xử, giống như lại có chút bộ dáng có lý chẳng sợ, ta cũng muốn tham dự mới tốt chơi a, ngươi muốn như thế nào tham dự? Bạch tu sĩ hơi không kiên nhẫn mà nói, mặc kệ ngươi như thế nào tham dự, ngươi trước quyết định, cái này đổ thạch ngươi là có đánh cược hay là không? Trương Tiêu Hàm con mắt đi lòng vòng, đổ thạch, nếu là đổ thạch cái kia, không bằng chúng ta liền đổ thạch tốt. Ha ha, nói đúng là vị đạo hữu này chịu tham gia đổ thạch. Bạch tu sĩ nói, như vậy, Hồ trưởng quỹ thắng, không được, đánh cược còn chưa có bắt đầu. Làm sao lại tính toán Hồ trưởng quỹ thắng? Điều tu sĩ nhảy dựng lên, nàng căn bản là còn không có đổ thạch. Chỉ là nói một chút, ai không biết nói a, trừ phi nàng chọn lấy một khối nguyên thạch, thanh toán tiên thạch, mới tính thật sự tham gia đổ thạch, ta mới có chơi có chịu. Đúng vậy, xin thưa những vị đạo hữu chưa rõ. Nếu đạo hữu muốn tham gia cuộc đấu đá này, xin hãy lên đài lựa chọn một khối nguyên thạch, nộp đủ tiên thạch tương ứng, mới coi là chính thức tham gia. Một vị hảo tâm nhân tiếp lời giải thích. Trương Tiêu Hàm gật đầu, thốt lên, a, hóa ra tất cả mọi người đang ngóng trông ta lựa chọn nguyên thạch sao? Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng phi thân lên đài cao, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt linh hoạt, Hồ trưởng quỹ, vậy ta xin được lựa chọn nguyên thạch. Mọi người cười nhìn Trương Tiêu Hàm chọn lựa nguyên thạch, việc này tuy đơn giản, nhưng tiên thạch đâu? Trên đài cao, nguyên thạch được phân làm 3 đẳng cấp, khối nhỏ nhất, nhẹ nhất cũng phải nặng ít nhất 100 cân, mỗi cân tương đương với 500 hạ phẩm tiên thạch. Chương 1384, dám cùng ta đánh cược. Đạo hữu cứ tự nhiên, chỉ cần là nguyên thạch vô chủ, đều có thể tùy ý lựa chọn, đây là nguyên thạch tam đẳng, kia là nhị đẳng, còn những khối nhất đẳng kia dễ dàng khai thác được tiên thạch hơn cả. Hồ trưởng quỹ ngoài dự liệu lại vô cùng hòa nhã, hoàn toàn không giống như đang đối đãi một vị tu sĩ phi thăng. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu. Con mắt thứ ba của nàng liếc một vòng, liền thấy ba chồng nguyên thạch đều tỏa ra hào quang ngũ sắc. Mỗi chồng đều có vài đạo hào quang đặc biệt rực rỡ. Nàng hướng về phía chồng nguyên thạch tam đẳng bước tới vài bước. Những nguyên thạch này đều được đặt rải rác trên đài cao, nên nàng dễ dàng tìm được khối có linh quang nồng đậm nhất. Đó là một khối nguyên thạch hình bầu dục lớn, ghi trọng lượng là 3248 cân. Thấy nàng hướng về phía nguyên thạch tam đẳng mà đi, các tu sĩ vây xem cười vang lên, nguyên thạch tam đẳng là rẻ nhất. Chứng tỏ nàng đang khó xử vì túi tiền rỗng tuếch, có lẽ chỉ muốn chọn khối nhỏ nhất. Phía dưới xôn xao bàn tán, Điều Tu sĩ sắc mặt không được tốt, hắn cũng nhảy lên đài cao, nhìn đống nguyên thạch kia, khối nhẹ nhất cũng hơn 100 cân, nghĩ Trương Tiêu Hàm cũng đã đạt tới tu vi tu thần trung kỳ, hơn 10 vạn hạ phẩm tiên thạch hẳn không khó lấy ra, nên sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không phải tiếc tiên thạch, mà là tiếc mặt mũi. Trương Tiêu Hàm bước đến gần chồng nguyên thạch tam đẳng, nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán phía dưới, lại dừng bước, nghiêng đầu nhìn Hồ trưởng quỹ, "Hồ trưởng quỹ, ta chọn nguyên thạch chỉ là đánh cược cho bản thân, ta vẫn chưa tham gia cuộc đánh cược của các vị." Hồ trưởng quỹ vẫn cười híp mắt, càng nói càng khách khí, "Không biết đạo hữu muốn đánh cược như thế nào?" Điều Tu sĩ không kiên nhẫn lên tiếng bên cạnh, "Muốn đánh cược thì phải trước tiên đặt một khối nguyên thạch, nộp đủ tiên thạch đã." Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, nhíu mắt nhìn Điêu Tu sĩ, "Ta chọn hay không nguyên thạch là việc của ta, ta có đánh cược hay không, đánh cược như thế nào cũng là việc của ta, ngươi mà cũng không dám chọn một khối nguyên thạch tam đẳng. Chỉ cần 1000 tiên thạch đặt cược mà thôi, nếu là ta, cũng dám cùng Hồ trưởng quỹ đánh cược một ván, ngươi có dám hay không?" Trương Tiêu Hàm tuy còn trẻ, mặc dù chỉ mặc một thân trường bào giản dị, trên đầu cũng chỉ là một cây châm thường, nhưng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt trong trẻo, giọng nói thanh thúy lạnh lùng, đứng trên đài cao, nàng không chút khách khí mà nói móc Điêu Tu sĩ vài câu. Âm thanh tuy không lớn, nhưng các tu sĩ xung quanh đều nghe rõ, tiếng cười vang lên một lần nữa. Có người nói đùa, "Điêu đạo hữu, ngươi lại bị một tu sĩ phi thăng nói móc đấy." "Đúng vậy, 1000 hạ phẩm tiên thạch đối với tu sĩ phi thăng mà nói chẳng là gì. Nếu là ta, cũng dám đánh cược một ván, coi như ném tiền xuống nước." "Bạch đạo hữu, sao ngươi không mở thêm một ván nữa, đánh cược xem Điêu đạo hữu có dám chọn một khối nguyên thạch không?" "Ha ha ha, Điêu đạo hữu làm sao lại thiếu 1000 hạ phẩm tiên thạch chứ?" Các tu sĩ trên đài cao như muốn gây chuyện, cười vang lên, giễu cợt. Trương Tiêu Hàm nghe xong, trong lòng cười nhạt, đây rõ ràng là những kẻ khống chế, áp bức tu sĩ phi thăng, đâu còn ra dáng tu sĩ, rõ ràng là những kẻ bất lương. Những tu sĩ đang chọn nguyên thạch trên đài cao nhíu mày, dường như không hài lòng với lời nói của các tu sĩ vây xem phía dưới. Bỗng nhiên, một giọng nói không hòa hợp vang lên, mang theo sự khinh bỉ và không kiên nhẫn. "Hừ, một tu sĩ phi thăng mà thôi, cũng dám khiêu chiến các tu sĩ cửu vực chúng ta, không biết trời cao đất dày." Trương Tiêu Hàm mỉm cười rồi liền ngưng lại, ánh mắt nàng rơi thẳng vào vị tu sĩ nói năng lỗ mãng kia. Đó là một tu sĩ có vẻ ngoài khá tuấn tú, nhưng lúc này, trên khuôn mặt hắn tràn đầy sự chán ghét, đôi mắt đào hoa cũng lộ vẻ phiền chán. Hắn hơi cúi đầu, khinh thường nhìn Trương Tiêu Hàm, như đang nhìn một con kiến nhỏ đáng ghét. "Chính là trong nội thành thôi, nếu ra khỏi nội thành mà ngươi còn dám nhìn ta như vậy, ta sẽ móc mắt ngươi ra." Thấy Trương Tiêu Hàm nhìn sang, vị tu sĩ kia âm mầm nói thêm một câu, theo giọng nói, dường như có một luồng sát khí hướng về Trương Tiêu Hàm đánh tới. Trương Tiêu Hàm sắc mặt thoáng trầm xuống, rồi lại biến thành kinh hoàng, nàng lùi lại nửa bước, dường như bị dọa sợ, lại như đang tự ti trước mặt các tiên sĩ cửu vực. Giọng nói cũng không còn tự nhiên như khi nói với Điêu tu sĩ. Ta không đánh cược." Nói xong liền định quay người rời đi. "Dừng lại!" Vị tu sĩ kia lạnh lùng quát, "Cuộc đấu đá trong nội thành này muốn đánh cược thì đánh cược, muốn không đánh cược thì không đánh cược sao? Đã đứng trên đài cao này rồi, đánh cược thì phải đánh cược, không đánh cược cũng phải đánh cược." Trương Tiêu Hàm mặt đỏ bừng, "Hừ, ngươi không phải rất gan dạ sao? Ngươi không phải cũng dám đứng đây mà mỉa mai các tu sĩ cửu vực chúng ta không ai dám đánh cược với ngươi sao? Ta đánh cược với ngươi, đánh cược xem ai chọn được nguyên thạch khai thác ra tiên thạch quý giá hơn." Vị tu sĩ mắt đào hoa kia nhìn Trương Tiêu Hàm như đang nhìn kẻ thù. "Tư Mã đạo hữu, vị nữ tu này là tu sĩ phi thăng." Nàng, Hồ trưởng quỹ bước tới, cười xòa, "Chỉ là muốn chọn một khối nguyên thạch mà thôi, sao có thể cùng Tư Mã đạo hữu đánh cược được?" Vị Tư Mã tu sĩ kia không thèm nhìn Hồ trưởng quỹ, ánh mắt đe dọa nhìn Trương Tiêu Hàm, "Hồ trưởng quỹ là lo nàng không có tiên thạch, không sao, nàng có thể dùng linh thạch, khoáng thạch, thậm chí linh đan thế chấp, nếu thật sự không đủ, cũng có thể dùng chính mình thế chấp." Một tu sĩ phi thăng tu thần trung kỳ, tu vi thấp một chút, làm nô tỳ cũng đủ rồi. Những người xung quanh lại cười vang lên, Điều tu sĩ cũng lạnh giọng chế giễu, "Ta nói xem sao lại có tu sĩ phi thăng nào dám lên đài chọn nguyên thạch. Hóa ra là muốn bán mình." "Hừ hừ, nữ tu phi thăng từ hạ giới lên, ai chẳng đều giả bộ làm bộ, tâm địa độc ác." Trương Tiêu Hàm giận tím mặt, nhưng lại cười, trước tiên nghiêng đầu nhìn Điêu tu sĩ, giọng khiêu khích, "Ngươi không dám đánh cược với ta, chỉ ở đây nói lời châm chọc thôi, có gan thì đánh cược một ván với ta." Điêu tu sĩ vốn đã bị Trương Tiêu Hàm nói móc vài câu, câu nói này của nàng lại càng thêm thẳng thắn, khiến Điêu tu sĩ nổi giận. "Hào, hào!" Hắn nổi giận, nhưng không mất bình tĩnh, ôm quyền với vị tu sĩ mắt đào hoa kia, "Tư Mã tiền bối, xin cho tại hạ trước tiên đánh cược một ván với nữ tu không biết trời cao đất dày này, sau đó lại xin tiền bối dạy dỗ nàng." Vị tu sĩ mắt đào hoa kia hừ lạnh một tiếng, hất đầu, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm giả vờ mạnh mẽ hừ lạnh, "Đánh cược một mình với ngươi sao? Muốn cược thì cùng nhau cược, không thì..." Trương Tiêu Hàm do dự, nhìn quanh, như muốn rời đi, muốn đi sao, đã lên rồi thì không cần rời đi, ta, Tư Mã Minh Quang, sẽ đánh cược với ngươi. Chương 1385, không sợ phiền phức tiểu thư. Xung quanh đài cao như sôi sục, một ván cược khác lập tức được mở ra, lần này đánh cược là kết quả thắng thua của ba người trên đài. Tỷ lệ thắng thua là 1 so với 5 so với 10. Không ai coi trọng Trương Tiêu Hàm, họ coi trọng Tư Mã Minh Quang, coi trọng việc Trương Tiêu Hàm sẽ thua và trở thành nô lệ của Tư Mã Minh Quang. Trương Tiêu Hàm lúc này lại mặt mày tái nhợt, dưới đài mở ván cược, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Tư Mã Minh Quang và Điêu Tu Sĩ. Ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn, nếu hai vị đạo hữu nhất định ép ta đánh cược, vậy ta xin được phục bồi, nhưng ba người chúng ta sẽ đánh cược như thế nào? Thấy Trương Tiêu Hàm không hề gọi mình là vãn bối, mà mở miệng là ta, không chỉ Tư Mã Minh Quang và Điêu Tu Sĩ trên đài, mà cả các tu sĩ trên đài cao cũng nổi giận, đánh cược, ta cược nữ tu này sẽ thua thảm hại, đánh cược nàng sẽ trở thành nô lệ của Tư Mã tiền bối. Ta cũng cược nàng thua. Bạch đạo hữu, ván cược này của ngươi đã chắc chắn rồi, Tư Mã đạo hữu nhất định thắng. Tiếng bàn tán, đặt cược vang lên ầm ĩ phía dưới. Trương Tiêu Hàm đứng trên đài, vẻ kinh hoàng trên mặt dần biến mất, nàng lạnh lùng nhìn Tư Mã Minh Quang, như thể nàng mới là người nhất định sẽ thắng. Ánh mắt của Trương Tiêu Hàm khiến sự âm trầm lạnh lẽo trong mắt Tư Mã Minh Quang càng đậm. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Những nguyên thạch này tùy ý lựa chọn, chúng ta chỉ so xem ai khai thác ra tiên thạch quý giá hơn. Lời này của Tư Mã Minh Quang rõ ràng là khi dễ Trương Tiêu Hàm. Hắn và Điêu Tu Sĩ đều là tiên sĩ, dù sao trong tay tiên sĩ cũng không thiếu tiên thạch, những nguyên thạch này dù ai cũng không biết khối nào sẽ khai thác được tiên thạch, nhưng họ hoàn toàn có thể thắng Trương Tiêu Hàm về số lượng. Trương Tiêu Hàm nhiều nhất chỉ mua được 3 khối nguyên thạch nhỏ, còn họ có thể mua được mười mấy, 20 mấy khối, chỉ cần dựa vào số lượng cũng thắng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, "Tốt, tiền đặt cược đâu?" Trương Tiêu Hàm vừa nhắc đến tiền đặt cược, các tu sĩ đặt cược dưới đài liền im lặng. Tư Mã Minh Quang âm trầm lạnh lùng nói, nếu ngươi thua, thì ngươi cũng sẽ trở thành của ta, làm linh hồn tôi tớ của ta. Tư Mã Minh Quang không nói nô lệ, mà là nói linh hồn tôi tớ, rõ ràng là có mục đích riêng. Trong mắt Tư Mã Minh Quang, mọi người đều nhìn ra mục đích của hắn, đáng tiếc, chỉ là một nữ tu yếu đuối. Có người nhỏ giọng nói, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, dường như không nghe thấy lời bóng gió của Tư Mã Minh Quang. Ngươi thua thì sao? Tư Mã Minh Quang như nghe được điều gì đó rất buồn cười. Khinh thường nói, ta thua, ta thất bại. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, ta không nói trước ngươi có thua hay không, nhưng nếu thua rồi mà cũng không dám đặt cược, thì ván cược này còn có ý nghĩa gì? Không cược cũng được, Tư Mã Minh Quang cũng lạnh lùng hừ một tiếng, nếu ta thua, ta sẽ thua ngươi 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Ha ha, thật buồn cười. Trương Tiêu Hàm nghe vậy cười một tiếng, nếu ta thua, sẽ trở thành linh hồn tôi tớ của ngươi, còn ngươi thua thì chỉ thua 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Hóa ra cửu vực có quy định này, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch có thể mua một tu sĩ làm linh hồn tôi tớ, hay là trực tiếp mua mạng người ta? Ván cược không công bằng như vậy, ta không cược, muốn công bằng, ngươi, một tu sĩ phi thăng, dám ở cửu vực nói đến công bằng sao? Tư Mã Minh Quang như nghe được điều gì đó rất buồn cười. Địa vị không công bằng ta thừa nhận, nhưng tiền đặt cược không thể không công bằng, hoặc là ngươi lấy ra tiền đặt cược tương đương với ta, hoặc là đừng cược. Trương Tiêu Hàm nói như đinh đóng cột, ngươi thật to gan. Điêu tu sĩ giận dữ nói. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, căn bản không để ý tới Điêu tu sĩ, trực tiếp khinh thường nhìn Tư Mã Minh Quang, bày ra vẻ khiêu khích. Nàng đang cố tình châm lửa cho Tư Mã Minh Quang, ngươi không dám sao? Trương Tiêu Hàm đắc ý, quay đầu nhìn Điêu Tu Sĩ, ngươi cũng không dám a? Như đã bắt được điểm yếu của Trương Tiêu Hàm, Điêu Tu Sĩ nói, ngươi chỉ là một người, lại muốn cùng lúc làm tôi tớ của ta và Tư Mã tiền bối. Các ngươi tu sĩ phi thăng trong lòng có hai chữ liêm sỉ không? Ta là một người, nhưng ta còn có một người bạn, trên vai ta là thần thú, ta sẽ dùng chính mình cộng thêm thần thú của ta đánh cược một ván với hai người các ngươi. Tư Mã đạo hữu, chúng ta ký kết khế ước linh hồn. Kẻ thua sẽ trở thành linh hồn tôi tớ của đối phương. Còn Điêu tu sĩ, thần thú của ta sẽ ký kết khế ước linh hồn với ngươi. Làm tôi tớ theo khế ước, cũng không làm nhục ngươi. Không đợi Tư Mã Minh Quang và Điêu tu sĩ trả lời, nàng lập tức nói tiếp, tiền đặt cược là như vậy, dám thì chúng ta đánh cược, không dám thì hãy đi đi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt khó tin nhìn ba người trên đài cao. Hồ trưởng quỹ lặng lẽ lùi lại vài bước, giảm bớt sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, còn mười mấy tu sĩ khác trên đài cao cũng quên mất việc chọn nguyên thạch. Mà chăm chú nhìn ba người này, ván cược như vậy chưa từng nghe thấy, một tu sĩ phi thăng, một nữ tu sĩ phi thăng lại dám dùng lời lẽ ép Tư Mã đại tu sĩ đang ở luyện hư sơ kỳ. Tư Mã đại tu sĩ có dám đánh cược với nàng không? Tư Mã Minh Quang trong lòng thoáng do dự, Trương Tiêu Hàm lúc trước rõ ràng sợ hãi muốn rời khỏi đài cao, nhưng lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, lại dám ký kết khế ước linh hồn tương tự với hắn. Không hề sợ hãi như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự có nhiều tiên thạch, nhưng ván cược là do hắn mở lời, tiền đặt cược cũng là hắn nói ra trước. Nếu như vậy mà nói không cược, chẳng phải là thể hiện hắn sợ nữ tu phi thăng này sao? Thế nhưng, thực sự muốn cùng nàng dùng đồng lượng tiền đặt cược, một vị phi thăng tu sĩ lại vì sao đưa ra điều kiện như thế? Trương Tiêu Hàm nhìn Tư Mã Minh Quang, trong nháy mắt do dự, rồi đắc ý nở nụ cười. Không phải ta không cá cược, rõ ràng là các ngươi không dám cùng ta cá. Nói xong, liền xoay người lại, động tác xoay người của Trương Tiêu Hàm quá nhanh, vừa mới quay người, liền làm ra tư thế muốn phi thăng nhảy xuống đài cao. Thì bỗng dưng từ phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Dừng lại, tiền đặt cược đã đề nghị, muốn chạy sao? Trương Tiêu Hàm hướng về phía trước, thân thể trong nháy mắt dừng lại, phảng phất bị một bàn tay vô hình giữ lại, chậm chạp không muốn quay đầu. Ta cá, kén ăn đạo hữu, ngươi đánh cuộc không? Vẫn là thanh âm âm lạnh ấy, nghiến răng nghiến lợi, mang theo cừu hận thấu xương. Trương Tiêu Hàm cực kỳ chậm rãi xoay người lại, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh hoàng và tuyệt vọng rồi biến mất. Đánh cược, điều tu sĩ trong ánh mắt cũng xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Liền thỉnh Hồ trưởng quỹ làm chứng kiến a, chúng ta cùng một chỗ ký kết khế ước. Tư Mã Minh Quang âm thanh tiếp theo vang lên, ta vốn là muốn hấp thụ tu vi của ngươi, tha cho ngươi một mạng, bây giờ ta đổi ý, đợi đến ngươi trở thành linh hồn tôi tớ của ta rồi. Ta muốn để ngươi biết rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Trương Tiêu Hàm nhìn qua Tư Mã Minh Quang, ánh mắt mờ mịt không rõ. Không nói một lời, trong đầu nàng cùng Tiểu Bảo đang ầm ĩ không ngừng. Tiểu Bảo thì thầm muốn cười chết. Ha ha, ta cũng phải có một cái linh hồn tôi tớ a. Trương Tiêu Hàm, người thực sự là không sợ phiền phức tiểu a. Chương 1386, đào hố liền nhảy. Hồ trưởng quỹ đã lui mấy bước, thế nhưng vẫn bị Tư Mã Minh Quang gọi đến. Hắn vội vàng tiến lên nói, Tư Mã tiền bối, những nguyên thạch này là do tại hạ liền không tiện làm nhân chứng nữa. Tư Mã Minh Quang liếc Hồ trưởng quỹ một cái, thấy Hồ trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy nụ cười làm lành. Lại nghĩ đến những nguyên thạch này đúng là của hắn, dễ gây ra tiếng xấu, liền gật gật đầu, mới muốn nói gì, Trương Tiêu Hàm đã cướp lời, phải chứng kiến làm gì, giữa người ta không thể trực tiếp ký kết khế ước sao? Ai nói không thể, chúng ta trực tiếp ký kết khế ước, phía trên thiên cùng tâm ma phát thệ, thua trực tiếp liền trở thành linh hồn tôi tớ của đối phương. Người vi phạm hồn phi phách tán, Trương Tiêu Hàm càng nói như vậy, điều tu sĩ càng nghi ngờ nàng kiếm cớ không ký kết khế ước này. Tư Mã Minh Quang còn chưa kịp nói, hắn đã cướp lời trả lời. Bây giờ cục diện giữa ba người như cưỡi hổ khó xuống, ai cũng không thể lui. Tư Mã Minh Quang hừ lạnh một tiếng, đưa tay trong nháy mắt phác họa ra một phần khế ước, rồi đem một giọt tinh huyết và thần thức của mình đẩy vào khế ước. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ khế ước một lượt, nội dung bên trong coi như công bằng, hai người dùng nguyên thạch trên đài cao làm tiền đặt cược, không hạn chế số lượng nguyên thạch, theo việc cắt chém ra tiên thạch mà định thắng thua, người thua trở thành linh hồn tôi tớ của đối phương. Trương Tiêu Hàm thấy công bằng, nhưng các tu sĩ khác lại không nghĩ vậy. Trương Tiêu Hàm có thể có bao nhiêu tiên thạch, coi như nàng may mắn cắt ra được tiên thạch, nhưng Tư Mã Minh Quang và điêu tu sĩ hoàn toàn có thể dựa vào số lượng để thắng. Trương Tiêu Hàm vẫn nghiêm túc đưa ra ý kiến, ba người đang chọn nguyên thạch, các tu sĩ khác có nên tạm thời không tham dự hay không? Còn có trình tự chọn nguyên thạch của ba người, là chọn riêng hay là theo thứ tự, mỗi người một khối, rồi đến khối thứ hai, những điều này đều được ghi rõ trong khế ước. Trương Tiêu Hàm lúc này mới bước ra một giọt tinh huyết và một điểm thần thức vào khế ước. Khế ước hấp thu tinh huyết và thần thức của hai người, hóa thành điểm điểm linh quang, một phần chui vào trán mỗi người, phần còn lại tan biến vào thiên địa. Tiểu Bảo cũng với điêu tu sĩ ký kết một khế ước tương tự. Trương Tiêu Hàm thần sắc bỗng nhiên thay đổi, khóe miệng nàng cuối cùng lại hiện lên một tia mỉm cười giễu cợt. Nhìn Tư Mã Minh Quang và điêu tu sĩ với ánh mắt mang theo thương hại, nàng đã sớm thấy địch kiệt xuất hiện từ xa, rồi vô thanh vô tức lui về địch phủ, chỗ náo nhiệt như vậy lại xảy ra vụ đặt cược này. Địch gia lại không có một ai đứng ra, thì ra phi thăng tu sĩ có thể tu tiên sĩ làm linh hồn tôi tớ. Chỉ cần phi thăng tu sĩ có đủ năng lực, thì ra trong mắt người địch ra, nàng một lục phẩm luyện đan sư đáng giá kết giao hơn Tư Mã Minh Quang một cửu vực luyện hư sơ. Kỳ tiên sĩ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thì ra, ngay cả cửu vực tiên sĩ, trước mặt lợi ích cũng sẽ vứt bỏ mọi thứ. Chung quanh đài cao yên tĩnh lạ thường, chưa từng có tiên sĩ và phi thăng tu sĩ ký kết khế ước như vậy. Trong cửu vực cũng chưa từng có phi thăng tu sĩ nào gan dạ như vậy. Có vài người trong lòng cảm thấy có điều bất ổn, Bạch đạo hữu cũng ngừng nói, các tu sĩ đều nhìn nhau, ai cũng không biết lòng bất an của mình là vì sao. Tư Mã Minh Quang sẽ không thua chứ, nhưng vị phi thăng nữ tu kia lại sao mà bình tĩnh như thế. Hồi tưởng lại lời nói và biểu cảm của Trương Tiêu Hàm từ đầu đến giờ, tất cả đều biến ảo khôn lường, chẳng lẽ Tư Mã Minh Quang đã xa vào cạm bẫy của nàng. Tuy nhiên, đa số tiên sĩ đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thậm chí có người trêu chọc, đang đoán Tư Mã Minh Quang sẽ đối phó Trương Tiêu Hàm như thế nào. Là hút hết tu vi của nàng rồi giam cầm, hay là một câu lời nói tục tĩu vang lên, rồi một tràng cười vang dậy. Hồ trưởng quỹ im lặng đứng một bên, trên đài cao, hơn 10 vị tiên sĩ cũng nể mặt Tư Mã Minh Quang. Tạm thời lui sang một bên, ai chọn nguyên thạch thì tự trả tiên thạch, khế ước vừa hoàn thành, Tư Mã Minh Quang liền cười lạnh một tiếng, bước đến chỗ tiên thạch hạng nhất. Theo quy định trong khế ước, hắn là người đầu tiên chọn nguyên thạch, Điêu Tu Sĩ là người thứ hai. Trương Tiêu Hàm chậm rãi theo sau vài bước, thấy Tư Mã Minh Quang đang cẩn thận xem xét ở chỗ tiên thạch hạng nhất, rồi chọn một khối nguyên thạch cỡ trung bình, nặng 1582 cân, trên bề mặt có một tầng kim vụ khá đậm, chắc chắn bên trong là tiên thạch kim hệ thượng phẩm, chỉ là không nhìn ra kích thước. Sau khi Tư Mã Minh Quang chọn xong, Hồ trưởng quỹ liền báo giá. Tư Mã Minh Quang trực tiếp vung ra 5 cái túi chữ vật, lấy ra từ trong đó một cái một ít tiên thạch đựng trong bình. Hồ trưởng quỹ nhận lấy, sau đó, Điêu Tu Sĩ cũng chọn xong một khối nguyên thạch, cũng tiêu tốn hơn 300 vạn hạ phẩm tiên thạch, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Trương Tiêu Hàm, ngoại trừ Hồ trưởng quỹ hơi tránh ánh mắt của nàng, những người khác đều có chút nóng lòng muốn biết nàng có thể lấy ra được bao nhiêu tiên thạch. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước tới, cẩn thận xem xét từng khối nguyên thạch, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở một khối nguyên thạch hình bầu dục. Khối nguyên thạch đen xì này rất lớn, trọng lượng ghi trên đó hơn 4000 cân, nhưng cũng tràn ngập ánh sáng đậm đặc, hơn nữa, ánh sáng trên nguyên thạch lại có hai loại, ở hai bên của khối nguyên thạch hình bầu dục, một loại là màu xanh, một loại là màu đỏ đậm hơn màu xanh, ánh sáng xanh như bị ánh sáng đỏ hút vào, với hiểu biết của Trương Tiêu Hàm về ngũ hành, khối nguyên thạch này rất giống là mộc sinh hỏa trong ngũ hành. Tiên thạch mộc hệ sinh ra tiên thạch hỏa hệ, tiên thạch cũng có ngũ hành tương sinh như vậy sao? Trương Tiêu Hàm chỉ vào khối nguyên thạch này nói, Hồ trưởng quỹ, khối nguyên thạch này ta muốn. Các tu sĩ dưới đài cao cười ầm lên. Trương Tiêu Hàm lại chọn khối nguyên thạch lớn nhất, nàng rõ ràng không hiểu về đổ thạch, không phải nguyên thạch lớn nhất mới có thể cắt ra được tiên thạch. Tư Mã Minh Quang không cười, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt toàn là tàn nhẫn, nhưng cũng có chút nghi hoặc, phi thăng nữ tu này có thể lấy ra được nhiều tiên thạch như vậy không? Khối nguyên thạch này trị giá 5.200 năm 300 vạn hạ phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm thản nhiên lấy ra 13 cái chữ vật giới chỉ ném cho Hồ trưởng quỹ. Số lẻ cũng không cần tìm, Hồ trưởng quỹ nhận lấy túi chữ vật, thần thức đảo qua, mặt tươi cười, đa tạ, câu đa tạ này đã nói rõ bên trong là đủ tiên thạch. Yên tĩnh, rồi sau đó là xôn xao, Tư Mã Minh Quang lập tức kinh ngạc, hắn không thể tin được nhìn Hồ trưởng quỹ, chẳng lẽ Hồ trưởng quỹ thông đồng với phi thăng nữ tu này? Không thể nào, hắn kìm nén xúc động muốn đi kiểm tra túi chữ vật, thì nghe thấy Điêu Tu Sĩ thắc mắc, Hồ trưởng quỹ, ngươi cần phải kiểm tra kỹ, đừng bị lừa, Hồ trưởng quỹ cười ha ha. Kén ăn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhận ra tiên thạch? Nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng mặt không biểu cảm, đưa tay khẽ đảo, một đống lớn bình đựng tiên thạch từ trong túi chữ vật rơi ra. Chương 1387, ta là Trương Tiêu Hàm. Tư Mã Minh Quang giật mình, nữ tu này lại lấy ra hơn 1000 vạn tiên thạch. Hắn không thể tin được mà nhìn chằm chằm tay Hồ trưởng quỹ hồi lâu. Trong lòng một ý niệm chợt lóe lên, hắn lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng đang cười nhạt nhìn hắn, thản nhiên nói: Tư Mã đạo hữu, là bây giờ mở đá hay là tiếp tục chọn nguyên thạch? Lời này vốn nên do hắn nói ra, nhưng lại bị nàng thản nhiên nói ra, thật tùy tiện, cứ như nàng vừa mới lấy ra mấy túi chữ vật đựng tiên thạch ấy. Trong đầu hắn vang vọng câu nói cuối cùng của nàng, số lẻ cũng không cần tìm, số lẻ là mấy trăm vạn tiên thạch hay mấy chục vạn? Mấy trăm vạn hay mấy chục vạn tiên thạch là số lẻ sao? Trên đài cao và dưới đài cao đều yên tĩnh, hàng trăm ánh mắt cùng nhìn về phía hắn, chờ đợi quyết định của hắn, cơ bắp trên má hắn hơi giật giật, không không thể nào, hắn sao có thể thua bởi một phi thăng tu sĩ? Nữ tu kia, nữ tu tên Trương Tiêu Hàm kia không phải luyện hư sơ kỳ sao? Nàng rõ ràng mới tu thần trung kỳ, hắn lại nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, nhưng ánh nhìn này khiến tinh thần hắn cả kinh, nàng sao lại trẻ như vậy? Ở cửu vực, còn có phi thăng nữ tu nào trẻ như Trương Tiêu Hàm? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, không, cho dù nàng là Trương Tiêu Hàm, cho dù nàng có nhiều tiên thạch như vậy, hắn cũng sẽ không thua nàng, hắn là cửu vực tiên sĩ, nàng chỉ là một phi thăng tu sĩ hèn mọn. Phải không? Như vậy, còn thỉnh Tư Mã đạo hữu nhanh chóng quyết định, là cắt đá hay tiếp tục chọn tiên thạch? Hắn đột nhiên sững sờ, nàng sao biết được suy nghĩ trong lòng hắn? Hắn căn bản không hề hay biết, hắn đã vô tình lẩm bẩm suy nghĩ trong lòng ra tiếng. Nàng là Trương Tiêu Hàm, vị Trương Tiêu Hàm đã tiến giai đến luyện hư sơ kỳ với thân phận phi thăng tu sĩ kia. Nhưng tu vi của nàng đã áp chế tu vi, Tư Mã tiền bối đã sớm biết nàng là Trương Tiêu Hàm. Tư Mã tiền bối muốn chèn ép nàng. Đúng vậy, chúng ta cửu vực tu sĩ sao có thể bị phi thăng tu sĩ đánh bại? Tư Mã tiền bối, đánh bại nàng, đánh bại nàng, tiếng hô vang lên, trên mặt Tư Mã Minh Quang từ từ hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Trương Tiêu Hàm, ngươi chính là Trương Tiêu Hàm thì sao? Ngươi rất nhanh sẽ là linh hồn tôi tớ của ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vậy sao ngươi còn không mau chọn nguyên thạch? Trương Tiêu Hàm vẫn thản nhiên nói, không bằng như thế này, Hồ trưởng quỹ, chúng ta tiếp tục chọn nguyên thạch, bên kia của ngươi đồng thời cắt đá, còn chưa đến 2 canh giờ nữa là đấu giá hội bắt đầu. Không nên làm trễ nãi thời gian của mọi người, là, Hồ trưởng quỹ đáp, hơi khom người, vung tay lên, trên đài cao xuất hiện vài nguyên anh kỳ tu sĩ, tay cầm bảo khí cắt đá, ba khối nguyên thạch được đẩy lên phía trước, các tu sĩ dưới đài cao như quên đi quy định cấm bay trong thành. Thân hình chậm rãi bay lên, bay cao hơn đài cao một chút để quan sát, không ai để ý đến sắc mặt tái nhợt của điêu tu sĩ. Thân thể hắn hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, Trương Tiêu Hàm, nữ tu kia là Trương Tiêu Hàm, hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân hắn như mọc rễ, không thể nhúc nhích, lòng hắn băng lãnh, như bị đóng băng hai chân, hắn không thể trốn thoát, hắn đã ký kết khế ước, hắn không thể đổ mồ hôi, hắn không biết trong mắt hắn toàn là tuyệt vọng, hắn lại làm linh hồn tôi tớ của một thần thú, hắn sắp trở thành nô lệ của thần thú, cổ hắn cứng đờ, chỉ có mắt theo dõi ánh mắt Trương Tiêu Hàm và Tư Mã Minh Quang. Bất luận Tư Mã Minh Quang có thắng hay không, hắn biết mình nhất định thua, hắn không có nhiều tiên thạch như Trương Tiêu Hàm, hắn chắc chắn sẽ dùng hết tiên thạch của mình trước khi Trương Tiêu Hàm ra tay. Tư Mã Minh Quang đã lại chọn một khối nguyên thạch, trả tiên thạch, vẻ mặt âm trầm nhìn sang, ánh mắt hắn từ Tư Mã Minh Quang chuyển sang Trương Tiêu Hàm. Ngươi là Trương Tiêu Hàm. Trong yên tĩnh, chỉ có tiếng cắt đá chói tai, mọi người đều nhìn Trương Tiêu Hàm, chờ nàng trả lời. Trương Tiêu Hàm khẽ cười một cái, tiếng cắt đá phủ lên tiếng cười khẽ của nàng, nhưng không át được giọng nàng, ta là Trương Tiêu Hàm. Theo câu trả lời đó, khí thế trên người nàng đột nhiên thay đổi, tu vi của nàng chậm rãi tăng lên, uy áp luyện hư sơ kỳ đột ngột phóng thích, rồi thu hồi lại trước khi điêu tu sĩ kịp lui. Đúng vậy, ta là Trương Tiêu Hàm, điêu đạo hữu, chẳng lẽ ngươi từ bỏ chọn nguyên thạch sao? Hừ, nàng là Trương Tiêu Hàm thì sao? Chẳng lẽ cửu vực tu sĩ lại sợ một phi thăng tu sĩ chưa từng? Một giọng nói như sấm sét vang lên, điêu tu sĩ như bị sét đánh, toàn thân chấn động, trên đài cao đột nhiên xuất hiện một người, uy áp và khí thế trên người lập tức vượt xa tất cả mọi người. Trương Tiêu Hàm, ngươi dám hay không cũng cùng ta cá một ván. Điêu tu sĩ nhìn về phía người đó, chân hắn mềm nhũn, hắn chưa từng đối mặt với tu sĩ tu vi như vậy. Hắn quỳ xuống, Dịch đạo sinh, vị đại tu sĩ kia. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nhìn vị tu sĩ đứng trước mặt. Quan sát vị tu sĩ cửu vực trước mặt, người này râu tóc gần như dựng đứng lên vì phẫn nộ khi nhìn nàng. Song nét mặt nàng vẫn không hề thay đổi, phảng phất như không hề thấy đó là một vị tu sĩ cửu vực đã luyện hư hậu kỳ. Xin lỗi, ta chưa hoàn thành cuộc đánh cược này, chúng ta vẫn chưa hoàn tất khế ước. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm vang lên bên tai điêu tu sĩ, cũng truyền đến tai tất cả tu sĩ hiện diện. Điêu đạo hữu, nếu ngươi không chọn nguyên thạch, vậy ta sẽ chọn. Nói xong, ánh mắt nàng liền hướng về phía những nguyên thạch nhất đẳng mà nhìn, dường như không hề nhìn thấy vị tu sĩ luyện hư hậu kỳ đang đứng thẳng trước mặt. Ra tiên thạch. Một tiếng thốt lên nhỏ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Âm thanh chói tai của việc cắt nguyên thạch dường như cũng ngừng lại một chút. Tư Mã tiền bối khai ra tiên thạch rồi, là thượng phẩm tiên thạch, thượng phẩm kim hệ tiên thạch. Tiếng thốt lên mang theo sự vui mừng, càng nhiều tiếng reo hò phấn khởi cũng vang lên. Tư Mã Minh Quang, với ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía khối nguyên thạch mình vừa cắt ra tiên thạch. Khối này cũng cắt ra rồi, mộc hệ tiên thạch, là thượng phẩm mộc hệ tiên thạch. Đủ loại ánh mắt khác nhau dồn về phía Trương Tiêu Hàm. Tư Mã Minh Quang và Dịch đạo sinh, cả hai người đều cắt ra được tiên thạch. Hồ trưởng quỹ nhìn quanh một lượt, lập tức gọi thêm vài vị tu sĩ tới, vây quanh hai khối nguyên thạch và bắt đầu tiến hành kiểm tra từ mọi phía. Còn Tư Mã Minh Quang thì vẫn cô độc đứng một mình bên khối nguyên thạch của mình. Không ai để ý đến điêu tu sĩ, hắn như người bị lãng quên, cùng với khối nguyên thạch chưa được cắt ra tiên thạch của mình. Không có lời nào được nói ra, không có lời bình luận nào vang lên về hai khối nguyên thạch ấy. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi đổ mồ hôi. Bởi vì họ đều đã từng nghe nói về vận khí của Trương Tiêu Hàm tại phòng đấu giá mộc gia. Hỏa hệ tiên thạch, ta không nhìn lầm chứ, sao trong một khối nguyên thạch lại có thể xuất hiện những loại tiên thạch khác nhau? Thượng phẩm hỏa hệ tiên thạch, còn có loại tiên thạch này sao? Chương 1388, ngươi thua sao? Những lời bàn luận nhỏ lại một lần nữa vang lên, Dịch đạo sinh không khỏi bước tới gần hơn một bước, sao có thể có loại tiên thạch kỳ quái này? Mộc sinh hỏa, chẳng lẽ là mộc hệ tiên thạch sinh ra hỏa hệ tiên thạch? Không thể nào, có loại tiên thạch này sao? Nếu thật sự là mộc sinh hỏa, mộc hệ thượng phẩm tiên thạch sinh ra hỏa hệ tiên thạch, hẳn là cực phẩm mới đúng. Câu nói cuối cùng, không biết ai thốt lên, lại khiến cho xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không thể nào, không thể nào, quả thật không thể tin nổi. Tiếng thở dài đột ngột vang lên, Trương Tiêu Hàm chọn lựa nguyên thạch, phần màu xanh lục và đỏ tươi kia quả nhiên liền nhau. Nơi giao nhau, tiên khí nồng đậm tỏa ra từ tiên thạch, mộc sinh hỏa, mộc hệ thượng phẩm tiên thạch đang chuyển hóa hỏa hệ thượng phẩm tiên thạch thành cực phẩm tiên thạch. Tư Mã Minh Quang sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nguyên thạch hắn chọn lựa cũng khai ra thượng phẩm tiên thạch. Nhưng thượng phẩm tiên thạch làm sao có thể so sánh với cực phẩm tiên thạch? Hơn nữa, tiên thạch Trương Tiêu Hàm khai ra lại tương xứng với khối thượng phẩm kim hệ tiên thạch của hắn. Âm thanh cắt đá ngừng lại, tất cả mọi người ngây người nhìn khối mộc sinh hỏa tiên thạch này. Chưa từng thấy qua loại tiên thạch nào như vậy, một khối mộc hệ tiên thạch lớn như vậy nếu chuyển hóa hết hỏa hệ thượng phẩm tiên thạch thì có thể cắt ra được hơn 100 khối cực phẩm tiên thạch. Kén ăn đạo hữu, ngươi nhận thua hay là tiếp tục chọn nguyên thạch? Giọng nói của Trương Tiêu Hàm phá vỡ sự tĩnh lặng, ánh mắt mọi người nhanh chóng chuyển hướng, khi nhìn thấy điêu tu sĩ ngây ngốc quỳ trên mặt đất. Đủ loại ánh mắt khác nhau, khinh bỉ, thương cảm, chế giễu, đều đổ dồn về phía hắn, rồi lại nhanh chóng quay trở lại khối cực phẩm tiên thạch. Chọn, điêu tu sĩ đột ngột đứng dậy, ánh mắt hắn dừng lại trên một khối nguyên thạch nhất đẳng chỉ trong chớp mắt. Sau đó, hắn ôm lấy một khối nguyên thạch lớn hơn 3.000 cân. Đặt trước mặt Hồ trưởng quỹ, trong ánh mắt hắn lộ vẻ điên cuồng đáng sợ, tháo chiếc vòng chữ vật xuống, môi run rẩy, ta tất cả mọi thứ, đều đổi thành tiên thạch, tiểu bảo, điêu tu sĩ này thà làm tôi tớ cho linh hồn ngươi, cũng không chịu mang theo một khối tiên thạch mà thần phục ngươi đấy. Trương Tiêu Hàm đưa tay vỗ nhẹ lên vai con sóc, ta quan tâm hắn mấy khối tiên thạch đó sao? Tiểu bảo duỗi lưng trên vai Trương Tiêu Hàm, hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại của hai người khiến các tiên sĩ cử vực kinh hãi và phẫn nộ. Đến thế nào, trên phủ thành chủ, Địch Hân và Địch Kiệt nhìn nhau rồi ngồi xuống, trước mặt họ là một tấm gương lớn bằng bàn tay, trong gương phản chiếu toàn bộ sự việc diễn ra trên đài cao. Nhị đệ, chúng ta thật sự không ra mặt sao? Địch Kiệt nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ mặt lạnh nhạt trong gương cùng những tu sĩ kinh hãi và giận. Giữ bên cạnh nàng, chúng ta đứng ra, có thể thay đổi kết quả được không? Ánh mắt Địch Hân cũng rơi vào trong gương, nhưng chúng ta dù không ra mặt, mọi người cũng đều biết chúng ta biết. Địch Kiệt nhỏ giọng nói, Địch Hân cười cười, đương nhiên, chỉ là, người muốn ta đi chúc mừng Trương Tiêu Hàm thu được một tu sĩ cửu vực làm tôi tớ linh hồn sao? Họ trầm mặc một lúc, Địch Hân đột ngột lấy ra một truyền âm phù, nói vài câu vào đó, Địch Kiệt chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn Địch Hân cũng nhìn Địch Kiệt, sau một hồi lâu, Địch Hân nói, đại ca, ngươi đi đi, trên bầu trời nội thành, đột nhiên vang lên một giọng nói rõ ràng, thông chi, đấu giá hội Địch gia bị hoãn, âm thanh này lặp lại 3 lần, mới dần dần biến mất, âm thanh này khiến tất cả tu sĩ trên đài cao đều nhìn về phía đấu giá hội. Cuối cùng Địch gia cũng công khai quyết định sao, điều gì khiến Địch gia lựa chọn ủng hộ tu sĩ phi thăng? Trương Tiêu Hàm, mỗi khối nguyên thạch được khai ra. Điều tu sĩ đã không thể dùng bất kỳ tiên thạch nào để mua nguyên thạch nữa. Hắn mặt xám như cho đứng ở một góc trên đài cao. Không ai để ý đến hắn, kể cả thần thú sắp trở thành chủ nhân của hắn cũng không thèm liếc nhìn hắn. Hắn như bị lãng quên, nhưng hắn biết mình không bị lãng quên. Chỉ cần hắn dám rời đi, nữ tu kia sẽ lập tức khiến khế ước có hiệu lực. Hắn không biết nên hy vọng Tư Mã Minh Quang thắng hay Trương Tiêu Hàm thắng. Nếu Tư Mã Minh Quang thắng, hắn chắc chắn sẽ khiến Trương Tiêu Hàm sống không bằng chết. Vậy thì thần thú kia cũng nhất định sẽ trả thù hắn. Tư Mã Minh Quang và Trương Tiêu Hàm liên tiếp không khai ra tiên thạch, nhưng điêu tu sĩ lại không hề vui vẻ, hắn đột nhiên nghi ngờ Trương Tiêu Hàm đang mèo vờn chuột. Hắn cảm thấy chỉ cần Trương Tiêu Hàm muốn, nàng có thể khai ra tiên thạch từ mỗi khối nguyên thạch. Cuối cùng, hắn nhìn thấy trong mắt Trương Tiêu Hàm một tia không kiên nhẫn. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn tin vào ánh mắt mình, quả nhiên, Trương Tiêu Hàm lại khai ra một khối tiên thạch, mặc dù chỉ là một khối trung phẩm tiên thạch không lớn. Trương Tiêu Hàm đã thắng. Trừ phi Tư Mã Minh Quang còn có thể khai ra một khối cực phẩm tiên thạch. Nhưng làm sao có nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy? Nếu biết trong những nguyên thạch này có thể khai ra cực phẩm tiên thạch, Hồ trưởng quỹ cũng sẽ không lấy chúng ra bán. Cuối cùng, sắc mặt Tư Mã Minh Quang hoàn toàn tái nhợt, trong vòng tay chữ vật của hắn trống rỗng, ngay cả bảo khí cũng lấy ra đổi lấy tiên thạch, những nguyên thạch này đã vét sạch tài sản của hắn. Trương Tiêu Hàm, ngươi dám bắt ta, một tu sĩ cửu vực, làm tôi tớ linh hồn cho ngươi, một tu sĩ phi thăng. Dịch Đạo Sinh đột nhiên quát lên, chỉ cần ngươi dám khiến khế ước có hiệu lực, toàn bộ tu sĩ cửu vực sẽ phát lệnh truy sát ngươi. Chỉ cần ngươi rời khỏi nội thành một bước, sẽ bị giết không tha. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm, ngươi dù có tiến giai đến luyện hư kỳ, tu sĩ thần kỳ vẫn có thể vượt cấp nghiền nát ngươi. Từ bỏ khế ước, chúng ta vẫn có thể tha mạng cho ngươi. Một tu sĩ luyện hư kỳ đứng bên cạnh quan sát cũng quát lên. Không ai hưởng ứng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm đã như nhìn một người chết. Nàng dám có ý định bắt giữ tu sĩ cửu vực làm tôi tớ linh hồn, nàng đã chắc chắn phải chết. Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ nhếch lên, nàng nhìn Tư Mã Minh Quang với vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt sáng ngời đột nhiên lóe lên ánh sáng tím, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nàng vang lên, "Tư Mã đạo hữu, ngươi thua sao?" Tư Mã Minh Quang như mất hồn, hắn ngơ ngác tự lẩm bẩm, "Ta thua?" Đột nhiên giật mình, hắn lập tức tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng nói, "Không, ta..." Nhưng đã muộn, trên bầu trời quang đãng đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Linh khí lấm tấm đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, nhanh chóng bay vào trán Tư Mã Minh Quang và Trương Tiêu Hàm. Tư Mã Minh Quang còn chưa nói hết lời thì chợt dừng lại. Sâu trong nội tâm hắn đột nhiên xuất hiện một lực lượng ngăn cản hắn mở miệng. Lực lượng này đang thay đổi tâm ý hắn, muốn hắn thần phục Trương Tiêu Hàm. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, sự không cam lòng trong ánh mắt dần dần bị sự e ngại thay thế. Nữ tu mà hắn vừa rồi còn muốn trả thù, đang dần trở thành người khiến hắn run sợ và kinh hãi. Chủ nhân, chương 1389, phù chú. Ô, ta cảm thấy cả tháng 2 mỗi ngày thêm một chương cũng không đủ trả nợ a. Hôm nay không biết có được không? Lát nữa phải ra ngoài, về không biết mấy giờ nữa, bây giờ đến lượt ngươi, Điêu Tu Sĩ, một giọng nói lại vang lên, con sóc trên vai Trương Tiêu Hàm mở to đôi mắt nhỏ nhìn Điêu Tu Sĩ. Đến đây, đứng sau lưng chủ nhân ta, không cần Điêu Tu Sĩ phải thừa nhận thua nữa, trong lòng hắn đã sớm thừa nhận mình đã thua. Dịch Đạo Sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Tiêu Hàm, gần như từ kẽ răng nặn ra âm thanh, Trương Tiêu Hàm, ngươi không muốn rời khỏi nội thành, ta sẽ thành toàn ngươi. Hắn đột nhiên giơ một ngón tay lên không trung, một ký hiệu kỳ lạ được tạo thành từ linh lực dần dần xuất hiện giữa không trung. Dịch Đạo Sinh cao giọng quát lên, âm thanh vang vọng khắp bầu trời nội thành, lan xa ra, ta, Dịch Đạo Sinh, tại đây thề với Thượng Thiên, truy sát Trương Tiêu Hàm, không chết không thôi. Răng rác, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, từ trán Dịch Đạo Sinh đột nhiên bay ra thứ gì đó. Trong nháy mắt liền bay vào ký hiệu giữa không trung, cùng với tiếng sấm, trên trời cũng như rơi xuống thứ gì đó vào ký hiệu kỳ lạ ấy. Ký hiệu đột nhiên nổ tung, một nửa trở lại trán Dịch Đạo Sinh, một nửa còn lại nhanh chóng bay vào trán Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm căn bản không thể tránh, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó bay vào trán mình. Thứ này không bị bất kỳ trở ngại nào, phảng phất như là quy tắc của trời đất, phù chú, Dịch tiền bối sử dụng phù chú. Tiếng thốt lên phá vỡ sự tĩnh lặng, tiếp theo là sự sợ hãi, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trong thần thức có một chút thứ gì đó không thuộc về mình đang được xây dựng, thứ này không phá hủy gì của nàng, chỉ làm cho nàng cảm thấy ác ý nồng đậm. Ngươi không thể chạy trốn, bất luận ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Đây chính là cái giá ngươi phải trả vì dám bắt nạt tu sĩ cửu vực. Dịch Đạo Sinh giữ tợn nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn hiểu rồi, ta hiểu rồi. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, ngươi hiểu cái gì, ngươi hiểu rằng ngươi phải chết sao? Dịch Đạo Sinh tàn nhẫn nói, ngươi hiểu rằng tu sĩ cửu vực vĩnh viễn không phải thứ mà tu sĩ phi thăng như ngươi có thể bắt nạt. Sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không, ta chỉ hiểu rằng, hóa ra cái gọi là đánh cược chỉ là trò cười trong lòng ngươi. Hóa ra quy tắc cửu vực trong mắt ngươi, Dịch đại tu sĩ, chỉ là cái cớ, ta còn hiểu rằng, hóa ra Thượng Thiên quyết định khế ước cũng là thứ ngươi. Dịch đại tu sĩ, không để vào mắt, Trương Tiêu Hàm cười lớn, nhưng ngươi sao lại không dám nhắc lại cuộc đánh cược lúc trước? Ngươi, Dịch đại tu sĩ, không phải cũng phải đánh cược với ta sao? Có dám hay không lại đánh cược với ta một lần nữa? Vẫn là bằng khế ước linh hồn. Dịch Đạo Sinh hai mắt như muốn phun ra lửa giận, ngươi đã là vật trong túi ta rồi, ngươi đã trúng bùa chú của ta, bất luận ngươi chạy trốn đến đâu, ta đều có thể tìm được ngươi, ta sẽ giết ngươi, lục soát linh hồn ngươi, giam cầm nguyên anh ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ là của ta. Hắn cũng cười điên cuồng, Trương Tiêu Hàm, ngươi có muốn đánh cược với ta một ván về cái chết của ngươi không? Đấu giá hội địch gia sẽ bắt đầu sau một khắc đồng hồ. Đấu giá hội địch gia sẽ bắt đầu sau một khắc đồng hồ. Giọng nói giống nhau vang vọng trên bầu trời nội thành, át đi tiếng cười điên cuồng và gào thét của Dịch Đạo Sinh. Địch Kiệt đứng từ xa, hắn đứng yên lâu, chứng kiến tất cả mọi việc, khóe miệng từ từ nhếch lên, bây giờ cục diện này không tệ, ít nhất, hắn có thể thuyết phục Trương Tiêu Hàm ở lại phủ địch. Các tu sĩ trên đài cao dần dần lui xuống, ngay cả Dịch Đạo Sinh cũng vội vàng đi về phía phòng đấu giá. Chỉ còn Hồ Trưởng Quỹ, Trương Tiêu Hàm và tôi tớ linh hồn mới của nàng đứng ở đó. Hồ Trưởng Quỹ cung kính nhìn Trương Tiêu Hàm, như thể nàng là một tu sĩ cửu vực. Trương đạo hữu, người còn muốn chọn nguyên thạch không? Trương Tiêu Hàm nhìn Hồ Trưởng Quỹ, hai gò má dần dần nở nụ cười. Hồ Trưởng Quỹ, người có thể tìm ta, nàng không nói sẽ đi đâu hay tìm nàng để làm gì. Nhưng trên mặt Hồ Trưởng Quỹ lại lộ vẻ kinh hỉ, hắn thậm chí hơi khom người, bày tỏ lòng biết ơn. Địch Kiệt bước ra từ chỗ quất, tiến về phía trước vài bước, ánh mắt Trương Tiêu Hàm quả nhiên quay lại. Chúc mừng Trương, lão bản, Địch Kiệt do dự một chút, vẫn nói ra, khóe mắt liếc nhìn thấy Hồ Trưởng Quỹ cũng không hề nhìn về phía hắn. Nguyên bản ta định giới thiệu Trương lão bản cho mọi người tại đấu giá hội. Bây giờ, Địch Kiệt cười khổ, cách làm của Trương lão bản luôn ngoài dự liệu. Trương Tiêu Hàm vui tươi hớn hở mà nhảy xuống đài cao, quay đầu hướng một bên khác vẫy tay, Lâm Mộc, người đã lâu trốn ở một bên, sắc mặt trắng bệch, chân còn run rẩy, Lâm quản gia, ta không tiện dẫn ngươi đi buổi đấu giá, hai người kia, ngươi hãy đưa đến nhã viên, giao cho Trương Đào cùng Triệu Trường Thiên và thuật lại cho họ toàn bộ sự việc đã xảy ra ở đây. Lâm Mộc vội vàng đáp ứng, liếc nhìn Tư Mã Sáng Dực cùng Điêu Tu Sĩ một cái. Trong lòng vẫn còn e ngại, Trương Tiêu Hàm cũng không thèm nhìn hai người kia, rồi quay sang Địch Kiệt nói, ngươi còn định giới thiệu ta ra ngoài sao? Địch Kiệt làm điệu bộ mời chào, Trương lão bản, việc này, có thể phép cho ta làm được không? Lần đấu giá hội này náo nhiệt hơn cả dự đoán của ta. Ta vốn định báo cho ngươi biết rằng Mộc Tùy Phong, của Lăng Tiêu Thành Mộc gia, cũng tự mình đến tham gia. Trương Tiêu Hàm bước chân dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước. Địch đạo hữu, người nghĩ Địch gia có thể chịu đựng nổi lửa giận của toàn bộ tu sĩ cửu vực hay không? Địch Kiệt thản nhiên đáp, không thể, nhưng chỉ cần có linh đan của Trương lão bản, Địch gia chúng ta vẫn dám thử. Trương Tiêu Hàm cười, ta ở hạ giới từng nghe câu nói này, người không vì mình, thiên địa diệt vong. Địch đạo hữu, tu sĩ cửu vực cũng không cứng rắn như ngươi ta tưởng tượng. Hai người họ cùng đi đến cửa phòng đấu giá, phần lớn tu sĩ đã vào trong, nhưng vẫn còn vài người ở lại phía sau. quay đầu lại, họ trông thấy Địch Kiệt và Trương Tiêu Hàm cùng đi, mắt đều trợn tròn, Địch Kiệt lúc này không tiện nói gì, chỉ gật đầu với những tu sĩ kia, rồi giữa sự ngạc nhiên của mọi người, bước vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá Địch gia không có phòng khách, các chỗ ngồi đều cách xa nhau, vài trăm người ngồi cũng không chật chội. Vào đến trong, Địch Kiệt đi trước, dẫn đường không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, cứ theo ngọc bài khách quý trong tay Trương Tiêu Hàm mà dẫn nàng đến chỗ ngồi tốt nhất ở hàng đầu. Vạn chúng nhìn chăm chăm, Trương Tiêu Hàm ung dung tự tại, Tiểu Bảo vẫn nằm lười biếng trên vai nàng, dường như không hề hay biết vô số ánh mắt thù địch đang hướng về phía mình. Có những tu sĩ không rõ chuyện gì xảy ra bên ngoài. Khi Trương Tiêu Hàm bước vào, không khí đột nhiên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm của nhiều tu sĩ truyền âm cho nhau, kể lại mọi điều họ vừa thấy. Trương Tiêu Hàm chạm phải ánh mắt âm trầm của Dịch Đạo Sinh. Nàng khẽ mỉm cười, rồi ánh mắt chạm phải một ánh nhìn khác, vừa quen thuộc vừa ngạc nhiên. Chủ nhân của ánh mắt ấy từ từ đứng dậy, "Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, Trương lão bản." Chương 1390, chất vấn, chúc mừng tiểu linh nữ nhi 78 tuổi thọ. Buổi đấu giá vốn đã yên tĩnh vì Trương Tiêu Hàm bước vào, mà tiếng nói ấy lại vang lên rõ ràng, khiến cho không khí im lặng trong khoảnh khắc, rồi sau đó lại sôi sục trở lại. "Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản." Trương Tiêu Hàm mỉm cười thong thả bước đi, mấy năm không gặp, dung mạo tu sĩ thường không thay đổi mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, nhưng chưa đến 5 năm, thời gian đã làm thay đổi diện mạo Mộc Tùy Phong, hoặc không phải diện mạo mà là tâm cảnh, sự thay đổi ấy khiến hắn trông như một người khác, vẫn còn trẻ như vậy, nhưng nụ cười không còn khiêm nhường, sáng sủa, ánh mắt cũng không còn đạm bạc nữa, phải chăng vì hắn đã là gia chủ Mộc gia, đường chủ Mộc gia dược đường, Mộc đại sư, Mộc gia chủ, Mộc đường chủ, ba câu hỏi ấy, chỉ họ mới hiểu. Trương Tiêu Hàm chính là Trương lão bản, người luyện chế ra cực phẩm ngũ chuyển linh đan mà lại là tu sĩ phi thăng. Đó là lời tự nhủ, mà trong không khí im lặng của buổi đấu giá, lời tự nhủ ấy cũng được mọi tu sĩ nghe thấy. Ta lẽ ra phải nghĩ đến, hoặc ta không muốn nghĩ đến, rằng cửu vực có thể luyện chế ra cực phẩm ngũ chuyển linh đan, ngoài cơ duyên lớn, còn cần nghị lực lớn. Mộc Tùy Phong khẽ cười, nhưng chỉ là khóe môi, ánh mắt không hề có chút ý cười nào. Tu sĩ dẫn Trương Tiêu Hàm đến chỗ ngồi rất luống cuống. Hắn không cần biết thêm nữa, cũng không dám thúc giục, đứng giữa hai đại tu sĩ, dù không có ai nhìn hắn, nhưng cảm giác như ngồi trên đống than hồng khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, chấp nhận lời khen ngợi của Mộc Tùy Phong, rồi liếc nhìn người dẫn đường, người dẫn đường hiểu ý, vội vàng dẫn Trương Tiêu Hàm đến chỗ ngồi của nàng, cùng Mộc Tùy Phong ở hàng ghế đầu tiên, dường như đang đợi Trương Tiêu Hàm. Vừa khi nàng ngồi xuống, Địch Kiệt đã lên sân khấu đấu giá, buổi đấu giá bắt đầu, những lời mở đầu quen thuộc của buổi đấu giá, lời khen ngợi đơn giản dành cho các tu sĩ tham dự. Giới thiệu sơ lược về các vật phẩm sẽ được đấu giá, nhấn mạnh vào linh đan cực phẩm. Buổi đấu giá diễn ra từng bước, pháp khí, phù lục, linh đan, đủ loại khoáng thạch luyện khí, các tu sĩ nhanh chóng bị thu hút bởi đủ loại vật phẩm. Buổi đấu giá bắt đầu sôi nổi, hàng ghế khách quý phía trước không chỉ có Trương Tiêu Hàm và Mộc Tùy Phong, còn có vài vị đại tu sĩ mà Trương Tiêu Hàm chưa từng biết. Họ đều như Mộc Tùy Phong, lễ phép gật đầu chào nhau rồi ngồi yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm không có gì muốn mua, nàng ngồi ở đó chỉ để thể hiện thân phận của mình. Nàng là Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, người có thể luyện chế ra linh đan cực phẩm, nàng đang mượn thế của Địch gia, và Địch gia cũng đang mượn thế của nàng. Các vị đạo hữu, dưới đây là vật phẩm đấu giá chính của cuộc bán đấu giá này. Linh đan mà mọi người đã chờ đợi bấy lâu. Địch Kiệt dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên người Trương Tiêu Hàm ở hàng ghế khách quý. Hai viên bổ tâm đan, cực phẩm ngũ chuyển thất giai, do Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, tu sĩ phi thăng của cửu vực chúng ta luyện chế. Tất cả ánh mắt của tất cả tu sĩ trong phòng đấu giá đều đổ dồn lên Trương Tiêu Hàm. Dù mọi người đã biết Trương Tiêu Hàm chính là Trương lão bản, nhưng cái tên ngũ chuyển thất giai linh đan vẫn khiến mọi ánh nhìn không thể rời khỏi Trương Tiêu Hàm. Hai viên bổ tâm đan, cực phẩm ngũ chuyển thất giai, bán cùng lúc, giá khởi điểm 1000 vạn hạ phẩm tiên thạch. Cực phẩm ngũ chuyển thất giai linh đan không cần quảng cáo nhiều. Thậm chí không cần quảng cáo, ba chữ Trương lão bản chính là lời quảng cáo tốt nhất. Ngũ chuyển linh đan là ngũ chuyển, nhưng làm sao chứng minh đó là bổ tâm đan thất giai? Hai viên linh đan này không thể ngửi mùi, không thể nếm thử, chỉ có Địch đạo hữu ăn thử không nói, e rằng không đủ thuyết phục. Lúc nào cũng có tiếng nói bất hòa xuất hiện, Trương Tiêu Hàm làm như không nghe thấy, vẫn ngồi yên. Địch Kiệt nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thân đạo hữu đang chất vấn phòng đấu giá Địch gia sao? Chẳng lẽ dám? Trương Tiêu Hàm mới quay đầu lại, một hán tử đường hoàng đứng dậy, rõ ràng đang nói chuyện với Địch Kiệt, nhưng ánh mắt lại nhìn Trương Tiêu Hàm, uy tín phòng đấu giá Địch gia quá rõ ràng. Ta chỉ chất vấn hai viên linh đan không thể chứng minh thật giả. Không có mùi thuốc, không lộ ra linh lực, thậm chí cả màu sắc ngũ chuyển cũng chỉ ở trên viên đan. Ngay cả Mộc gia dược đường cũng chưa từng công khai đấu giá ngũ chuyển thất giai linh đan. Ta chỉ bày tỏ nghi ngờ về tính thật giả của hai viên linh đan này, hoặc là nói ra nghi ngờ trong lòng của tất cả những người đang ngồi đây. Ánh mắt sắc bén của thân tu sĩ nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm. thẳng thắn từng chữ nói xong câu cuối cùng, phòng đấu giá Địch Gia liên tiếp bán đấu giá linh đan cực phẩm. Nhưng có bao nhiêu viên là hàng thật? Chính là vì lúc luyện đan đã phong bế hoàn toàn dược lực trong viên đan, không có mùi thuốc thoát ra, mới luyện chế thành linh đan cực phẩm, chẳng lẽ điều đó lại thành lý do để chất vấn tính thật giả của linh đan? Địch Kiệt lãnh đạm nói, mạo phạm phòng đấu giá Địch Gia, ta xin bồi tội, nhưng việc chứng thực thật giả của linh đan không thể đổ lỗi cho người mua. Vừa hay Trương lão bản có mặt, chúng ta không cách nào chứng thực thật giả của linh đan. Nhưng Trương lão bản luôn có cách chứng thực, đây là linh đan do chính Trương lão bản luyện chế. Thái độ của thân tu sĩ đột nhiên chậm lại, lời nói cũng rất có lý, trong phòng đấu giá vang lên tiếng đồng tình của các tu sĩ. Địch đạo hữu, ta thấy lời thân đạo hữu nói rất có lý. Mộc Tùy Phong đột nhiên đứng dậy, theo giọng nói của hắn, phòng đấu giá dần dần yên tĩnh lại. Chúng ta, những người luyện đan, tự mình luyện chế linh đan, lẽ ra tự mình cũng có thể phân biệt được, và có cách phân biệt của mình. Thân tu sĩ chỉ muốn có cách phân biệt thật giả của linh đan. Ta nghĩ Trương lão bản cũng không muốn thấy linh đan cực phẩm của mình bị làm giả. Nói đến đây, ông quay sang Trương Tiêu Hàm, dù sao, loại linh đan không có mùi thuốc, không có dược lực thoát ra, nếu có kẻ cố tình làm giả, dùng giả để thay thế thật, cũng không phải không thể, sự xuất hiện của loại linh đan này sẽ làm tổn hại uy tín của Trương lão bản. Lời Mộc đại sư nói vô cùng có lý, chúng ta, những người tu luyện, cần linh đan, cần cả uy tín của phòng đấu giá Địch Gia, nếu không phải hôm nay có Trương lão bản, người luyện chế ra cực phẩm ngũ chuyển linh đan, có mặt ở đây, thì ta không dám nói ra những lời này, thân tu sĩ nói tiếp. Lời nói tha thiết, không phải hùng hổ dọa người, mà rất có lý. Địch Gia đứng trên sân khấu đấu giá, trên tay vẫn là hai viên linh đan đơn giản không có chút hào quang nào. Nhưng sự chú ý của mọi người lúc này đều đổ dồn lên Trương Tiêu Hàm. Dường như trong tay ông chỉ cầm hai viên linh đan tầm thường. Trong lòng ông lo lắng, chuyện này thật sự xảy ra rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.